Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1238, thần khí thành lũy làng sao đây? Suy nghĩ trong lòng của cuộc họp hội đồng thiên y viện khẩn cấp lần này trên cơ bản chỉ có ba chữ, làm sao đây? Từ Khải Liễu trên mặt luôn mang vẻ nghi hoặc, lúc này lông mày hơi nhíu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, sắc mặt dần trở nên khó coi. Giang Nguyên Thân là ủy viên thường vụ hội đồng viện ta, lại có tiềm lực vô hạn, chủ của Tề Thế Đỉnh. Quyết không thể để cho cậu ta chết trong thế giới phong động kia được. La lão y sư La Thiên Minh sắc mặt lo lắng, trầm giọng nói, tôi đề nghị lập tức phái đội ngũ mạnh của ngoại viện, một lần nữa tiến vào thế giới phong động, không liều lĩnh, nhưng ít nhất cũng phải từng bước xây dựng căn cứ ổn thỏa, đồng thời phái một vài tinh nhuệ đi tuần du xung quanh. Một khi Giang Nguyên tiếp viện, như vậy chúng ta có thể kịp thời. Lão La, chuyện này không thể quá gấp gáp. Giờ tình hình thế giới phong động kia ác liệt như vậy, mặc dù chúng ta có thể phái nhân viên đi, nhưng trên căn bản sẽ không có tác dụng quá lớn, ngược lại nếu chọc vào những người thú kia, rất dễ gây ra tai họa lớn hơn. Lúc này vẻ mặt Chu Hạo Bình rất bất đắc dĩ cất tiếng phản đối, thực lực bản thân ủy viên thường vụ Giang rất giỏi, hơn nữa cũng không phải loại người tùy tiện mạo hiểm. Lão Chu, ông không thể nói như vậy, Giang Nguyên có thể không xảy ra vấn đề sao, cậu ấy vì thuộc hạ, dẫn thân vào nguy hiểm. Nếu như chúng ta vứt bỏ không để ý đến, Lưu Thiên Phúc của ban luyện đan lúc này cũng sốt ruột, trầm giọng nói, tôi đồng. Từ Khải Liễu nghe thấy mấy người này có khuynh hướng càng cãi càng ác liệt, cuối cùng bà cũng nổi giận, vỗ bàn, trầm giọng nói, được rồi, im lặng hết cho tôi. Từ Khải Liễu hiếm khi tức giận đã nổi đóa trước mặt mọi người. Mọi người đều bất giác rụt cổ lại, không dám nói gì nữa. Vẻ mặt Lưu Long căng buồn rầu nhìn Từ Khải Liễu đang vô cùng tức giận, khẽ thở dài, nói, đúng là hơi khó làm. Lưu Mộc Dương ở bên cau mày trầm ngâm một chút, cũng chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Từ Khải Liễu, nói, viện trưởng, cô quyết định đi. Nghe hai vị ủy viên thường vụ nói vậy, lúc này rất nhiều thành viên hội đồng viện đều đưa mắt nhìn về phía Từ Khải Liễu. Nếu hai vị ủy viên thường vụ đều đã bày tỏ thái độ như vậy, vậy thì nghe theo ý viện trưởng rồi. Từ Khải Liễu thấy mọi người đều đưa mắt nhìn mình thì hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, tuy hiện tại đã đại khái hiểu rõ thế giới trong phong động có tiềm ẩn uy hiếp như vậy, hơn nữa Lý Nguyên Bân có cấu kết với đối phương, vậy thì chúng ta không thể tiếp tục ở trạng thái phòng ngự bị động này nữa. Tôi ra lệnh, truyền lệnh ngoại viện, lập tức phái đủ nhân viên, tiến vào trú đóng trong phong động Long Sơn. Xây dựng căn cứ phòng ngự sơ cấp trong thế giới phong động. Đồng thời, phái tinh nhuệ tuần tra xung quanh, không chủ động tấn công, cố gắng đề phòng đối phương phát giác. Nhưng một khi phát hiện ra Giang Nguyên, toàn lực cứu viện, sau một chuỗi mệnh lệnh từ Khải Liễu truyền đạt xuống, lúc này tất cả mọi người đều đã biết, vị trí của ủy viên thường vụ Giang kia trong lòng viện trưởng quả nhiên không tầm thường. Ngoài ra, do ngoại viện đã điều động một lượng người lớn vào phong động Long Sơn. Tôi ra lệnh, toàn viện vào trạng thái đối ngoại giới bị. Đề phòng tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Vâng, Thiên Y Viện bắt đầu tổng động viên toàn viện. Đám Giang Nguyên lúc này cũng theo hồ mục tiến vào đại điện vương cung. Lần này cửu vĩ không thu liễm thân hình mà đi sau lưng Giang Nguyên tiến về phía trước, bóng dáng cao lớn hơn hai thước, cộng thêm chín cái đuôi như nhung phía sau bước đi trên đường trông vô cùng đáng yêu, giống như một con thú cát tường cực lớn vậy, nhưng không có ai dám dùng ánh mắt đó để nhìn cô. Trên đường đi, khi gặp những thủ vệ hoặc cung nữ, sau khi tất cả mọi người nhìn thấy bóng dáng cao lớn này thì đều hết sức lo sợ quỳ rạp dưới đất. Cung tiễn đoàn người rời đi. Đại diện vương cung này nằm ở vị trí cao nhất, chính giữa nhất của cả vương cung. Sau khi đám Giang Nguyên đi xuyên qua mấy hành lang mới bước chân vào trong đại điện này, bước vào đại điện, Giang Nguyên tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện đại điện này cấu trúc không bình thường, nóc nhà cao hơn 30 thước, rộng tầm 3-40 thước được 7-8 cây cột đá lớn chống đỡ. Chính giữa nóc nhà là một viên dạ minh châu to bằng quả bóng rổ, xung quanh có 8 viên dạ minh châu nhỏ như trái quất. Tổng cộng có 9 viên, giống như 9 bóng đèn mặt trời, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Lúc này bên trong không có quá nhiều người, chỉ khoảng 4-5 người mà thôi. Trong đó có 3 người đầu sư tử, 1 người đầu hổ, 1 người đầu gấu. Lúc này sư khung mặt đầy uy nghiêm đứng trong đại điện. Sau khi y thấy đám Giang Nguyên bước vào, đặc biệt là cửu vĩ đang chậm rãi bước đi sau lưng Giang Nguyên thì sắc mặt mấy người đều nghiêm lại, tới một bên, không người phủ ngực hành lễ, nói, cung nghênh miện hạ. Cửu vĩ gật đầu một cái, dưới sự hướng dẫn của hồ mục tiếp tục đi vào trong đại điện. Lúc này trong đại điện có một ngai vàng hết sức hoa lệ rộng chừng hai thước, vừa nhìn đã biết là vị trí hàng ngày của sư khung. Bên trái phía trước ngai vàng này một chút có một cái ghế đá cao ba xích, bên trái, lúc này cũng xếp sáu cái ghế đá giống nhau. Thần sứ đại nhân. Mời ngồi, Hồ Mục mỉm cười chắp tay với Giang Nguyên, tỏ ý Giang Nguyên ngồi xuống ghế đá phía bên phải. Giang Nguyên nhìn chiếc ghế này, lại liếc xéo sáu chai ghế kia, sau khi hơi nhíu mày thì khóe môi nở nụ cười nhạt, nhưng cũng không nói gì nhiều, sau đó ngồi xuống chiếc ghế kia. Còn Ever và hai vị đại vu sư thì rất tùy ý, sau khi thấy Giang Nguyên ngồi xuống liền đứng yên sau lưng Giang Nguyên. Miệng hạ mời thượng tọa, còn cửu vĩ lúc này đang nghênh ngang ngồi xuống ngai vàng cách sau lưng Giang Nguyên ba thước. Rõ ràng, đám người đầu thú này hiểu tương đối rõ tình hình cửu vĩ bây giờ, bóng dáng cửu vĩ ngưng tụ không thể nào cách Giang Nguyên quá xa. Đợi sau khi cửu vĩ ngồi vào chỗ của mình, đám người đầu thú này mới ngồi lên mấy chiếc ghế bên cạnh. Sư khung ngồi ở vị trí chủ vị, Hồ Mục ngồi sát ở vị trí thứ hai, sau đó đến hai người đầu sư tử và người đầu hổ, người đầu gấu. Sau khi mấy người ngồi vào chỗ của mình, cửu vĩ quay đầu nhìn mấy người một chút, sau đó trực tiếp nói, sư khung. Ngươi là đại vương đương nhiệm của thế giới dưới đất này. Sư khung nghe cửu vĩ nói vậy liền chậm rãi đứng dậy, khí tức uy nghiêm hung tráng quanh người, cho dù là dưới uy áp của cửu vĩ vẫn có thể hơi toát ra được. Y lập tức cúi người cung kính nói, bẩm báo miệng hạ. Đúng vậy. Ừ. Tốt lắm, cửu vĩ khẽ gật đầu, nhìn sư khung nói, ta thấy thế giới dưới đất, các tộc sống chung hòa bình các công việc cũng chỉnh tề gọn gàng, ngươi làm tốt lắm. Đa tạ miệng hạ tán thưởng, khả năng sư khung có hạn, nhưng vì sự tồn tục của các tộc cũng chỉ cố gắng hết sức, không dám lơ là. Sư khung lại một lần nữa cung kính nói, cửu vĩ khư khư đuôi, giọng nói thanh thúy kia lại vang lên lần nữa, đúng. Nếu ngươi là đại vương thì những gánh nặng này không bao giờ được quên. Vâng, sư khung nhất định tuân theo miệng hạ dạy bảo, tận tâm tận lực, đến chết mới thôi. Cửu vĩ hài lòng gật đầu một cái, nói, tốt lắm, ta tương đối hài lòng về đại vương như ngươi, coi như không làm mất mặt bờ rong, thời gian cấp bách, không nói nhảm nữa. Sư khung. Thần khí thành lũy, đâu? Thần khí thành lũy, nghe cửu vĩ nói vậy, sắc mặt đám người đầu thú ngồi đây đều biến đổi. Thất thanh la lên, lúc này sắc mặt sư khung trầm xuống, kinh ngạc nhìn cửu vĩ, chần chờ nói, không biết vì sao miệng hạ lại hỏi về. Thần khí này, lần này ta tới, là nhận sự ủy thác của chư thần, tới lấy thành lũy về, cửu vĩ chậm rãi nói, yêu thần nhất tộc ta lần này gặp phải phiền phức khá lớn, cần dùng thần khí này trấn áp, nếu không ta cũng không phải khổ sở quay về thế này. Muốn lấy thành lũy đi, nghe cửu vĩ nói vậy, sắc mặt tất cả mọi người lập tức thay đổi. Bắt đầu kinh hoàng trố mắt nhìn nhau. Lúc này sắc mặt Hồ Mục ngồi ở kia cũng âm trầm, rõ ràng, y cũng không ngờ, thứ mà cửu vĩ nói muốn lấy đi ban nãy lại là thành lũy. Miệng hạ. Thành lũy này là thứ bơ rong miệng hạ đặc biệt lưu lại cho thế giới dưới đất này. Nếu lấy đi, e là tộc tôi sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hồ Mục đứng dậy, cung kính bi thương nói. Đúng vậy, miệng hạ. Thành lũy này chính là phụ thần sư tộc tôi để lại làm vật trấn giới, một khi mất đi, sự tồn vong của tộc tôi sẽ rất đáng lo ngại, xin miệng hạ minh giám. Sư khung cũng xanh cả mặt cung kính trả lời, xin miệng hạ minh giám. Xin miệng hạ minh giám. Đám người đầu thú lúc này đều rối rít đứng dậy, kinh hoàng cơ u lên, thấy phản ứng của đám người này, cửu vĩ khẽ híp mắt, trầm giọng nói, tất nhiên là ta biết, lúc đầu Bron đề phòng kết cấu của thế giới mới này không ổn. Nên mới để thành lũy lại. Giờ đã hơn ngàn năm, kết đấu đã vững chắc, tất nhiên không cần thành lũy chống đỡ nữa. Nếu không ta cũng đã không quay lại lấy vật này đi. Nói tới đây, đôi mắt màu đỏ máu của cửu vĩ khẽ quét qua mọi người, trầm giọng quát lên, chẳng lẽ đám tạp huyết các ngươi, lại dám cãi lại dụ lệnh chư thần các tộc sao? Chúng tôi không dám. Đám người đầu thú ngoài sư khung và Hồ Mục cảm nhận được thần uy nồng đậm trên người cửu vĩ bộc phát đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đồng loạt lắc đầu kêu. Lúc này sư khung xanh mặt liếc nhìn Hồ Mục bên cạnh một cái, trong đôi mắt sư tử lộ ra vẻ lạnh lùng, con người Hồ Mục khẽ co lại, sau đó cắn răng không người tiến lên, nói, bẩm báo miệng hạ. Chúng tôi không có ý định cãi lại dụ lệnh của tổ thần, nhưng bây giờ thế giới dưới đất mặc dù đã vững chắc, nhưng nếu không có thành lũy trấn áp. Môi trường của thế giới này sẽ biến đổi, chúng tôi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tục của các tộc. Ngoài ra, bây giờ nhân tộc bên ngoài thế lớn, nếu tộc tôi không có thành lũy trấn áp, chỉ sợ gặp phải họa diệt tộc. Nói đến đây, Hồ Mục liếc nhìn Giang Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt bên cạnh, cắn răng nói, nếu miệng hạ thật sự muốn lấy thành lũy đi, vậy khẩn cầu miệng hạ thương hại, ủng hộ chúng tôi lên lại mặt đất, cùng tranh cao thấp với nhân tộc, đảm bảo tộc chúng tôi không cần phải lo lắng về sự tồn tục thì dĩ nhiên là cũng không cần thành lũy nữa. Khẩn cầu miệng hạ thương hại. Các người đầu thú cung kính kêu lớn, chương 1239, độc thần, thượng, đối với lần giáng lâm đột ngột này của cửu vĩ, thật ra cao tầng của yêu tộc đều hiểu rất rõ, khả năng cả yêu thần tộc trở về không lớn. Năm đó sở dĩ yêu thần tộc phá không mà đi, đó là vì môi trường địa cầu đang có không đủ để yêu thần tộc có phát triển lớn hơn, thậm chí nếu còn ở lại nữa, cả yêu thần nhất tộc sẽ càng ngày càng suy bại. Bây giờ môi trường so với ngàn năm trước còn kém hơn ngàn vạn lần, chắc chắn thần yêu tộc sẽ không trở lại. Cho nên, khi chút hy vọng cuối cùng trong lòng nhóm yêu tộc bị đánh vỡ, đối mặt với hoàn cảnh ngay cả thần khí trấn cộc cũng có thể bị mang đi, họ liền trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Nghe Hồ Mục này nói vậy, sắc mặt Giang Nguyên đột nhiên biến đổi. Lão yêu quái này đúng là không coi mình ra gì, dám trực tiếp nói những lời này ngay trước mặt mình, trắng trợn muốn cửu vĩ giúp y xâm phạm thế giới mặt đất. Đôi mắt đỏ máu của cửu vĩ khẽ lóe lên, mấy cái đuôi xù to lớn sau lưng cửu vĩ đông đưa mấy cái. Chuyện này không thể được, cửu vĩ cúi đầu nhìn mấy yêu tộc cao cấp trước mắt, trầm giọng nói, năm đó lúc tộc ta phá không rời đi, Bron cùng nhân tộc đã lập lời thề, nhân tộc không chủ động xâm phạm thế giới dưới đất, đảm bảo nơi này sẽ là vùng đất sinh tồn vĩnh viễn của các ngươi. Còn yêu thần nhất tộc ta cũng sẽ không xâm phạm nhân tộc. Ta thân là tổ thần yêu tộc, dĩ nhiên không thể nhúng tay vào chuyện này. Cửu vĩ nói ra những lời này, sắc mặt mấy yêu tộc này một lần nữa trở nên âm trầm. Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nếu cửu vĩ thật sự đồng ý với những yêu tộc này thì hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Hồ Mục và Sư Khung nhìn nhau một cái, thấy tia tuyệt vọng và âm trầm trong mắt đối phương. Sư Khung nhe răng, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Hồ Mục nhìn tia lạnh lùng trong mắt Sư Khung, trong lòng hơi căng thẳng, há miệng muốn nói, nhưng lại không nói gì. Nếu miệng hạ không muốn trợ giúp tộc ta, như vậy thân là vua của tạp huyết nhất tộc, ta vẫn phải cho miệng hạ thấy thái độ của tộc ta. Sư Khung hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cửu vĩ nói, thần khí thành lũy, chính là bình phong che chở cuối cùng của tộc ta. Bây giờ nhân tộc đã có dấu hiệu xâm phạm, để đảm bảo sự sống còn của tộc ta, mong miệng hạ gia hạn thêm chút thời gian. Đợi sau khi tộc ta vượt qua nguy cơ lần này, sẽ giao thành lũy cho miệng hạ, nhân tộc ta xâm phạm. Ha ha! Sư Khung, ngươi đúng là đổi trắng thay đen. Sư Khung bên này vừa dứt lời, Giang Nguyên liền nở nụ cười lạnh, lên tiếng nói, yêu tộc ngươi 20 năm trước đã bắt đầu bày bố chuẩn bị xâm phạm thế giới mặt đất, giờ còn bảo Lý Nguyên Bân kia dụ dỗ chúng ta tiến vào thế giới dưới đất, còn nói nhân tộc ta muốn chủ động xâm phạm. Ngươi, Sư Khung bị Giang Nguyên trực tiếp phản bác, trong mắt lóe ra hàn quang, sau khi gầm nhẹ uy hiếp một tiếng, cảm nhận một cổ thần uy tấn công sang thì mới thu liễm tiếng gầm nhẹ trong miệng. Cảm nhận thần uy của vị miệng hạ kia đang bao phủ về phía mình, rõ ràng là bất mãn với hành động của mình. Sau khi Sư Khung hít sâu hai hơi, ổn định lại tâm trạng của mình, hàn khí trong đôi mắt sư tử mới được cẩn thận thu liễm lại, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửu vĩ. Miệng hạ, cho dù như thế nào, thành lũy vô cùng quan trọng với thế giới dưới đất ta. Mong miệng hạ cho thêm một ít thời gian. Ta sẽ mau chóng dẫn dắt tạp huyết nhất tộc đột phá khốn cảnh. Sau đó giao thành lũy cho miệng hạ. Nhìn vẻ mặt kiên định tự tin của Sư Khung, trong lòng Giang Nguyên hơi căng thẳng. Mặc dù hắn không hiểu vì sao Sư Khung lại tự tin như vậy, nhưng rõ ràng Sư Khung đã chuẩn bị đầy đủ. Sư Khung hiểu rất rõ tình hình thế giới mặt đất mà vẫn có thể nói như vậy, đúng là không tầm thường. Trong lòng Giang Nguyên vô cùng căng thẳng, bắt đầu quay đầu nhìn về phía cửu vĩ sau lưng. Trong chuyện này, thái độ của cửu vĩ quan trọng nhất, với tình hình hiện tại. Thành lũy rất quan trọng với yêu tộc, nếu cửu vĩ thật sự để thành lũy tiếp tục ở lại trong tay yêu tộc, vậy thì e là nhân tộc thật sự sẽ gặp phải phiền phức lớn. Dường như cửu vĩ cảm nhận được ánh mắt của Giang Nguyên nên quả quyết lắc đầu một cái, trầm giọng uy nghiêm nói, không được, lần này ta giáng lâm đã hao tổn không ít thời gian. Ta phải nhanh chóng đem thành lũy trở về, thấy cửu vĩ từ chối, sắc mặt của đám người đầu thú lập tức trở nên xanh xám. Đặc biệt là mấy người đầu thú một mực không nói gì kia sắc mặt cực kỳ âm trầm, Sư Khung và Hồ Mục mặc dù sắc mặt khó coi nhưng không nghiêm trọng đến như vậy. Sắc mặt hai người xanh xám nhìn nhau một cái, Hồ Mục gật đầu tiến lên cung kính bi thiết thỉnh cầu lần nữa, miệng hạ, xin hãy thương hại cho tạp huyết nhất tộc ta, cho tộc ta thêm chút thời gian nữa. Cùng lắm là 3-4 năm, tộc ta nhất định sẽ giao thành lũy cho miệng hạ. Nghe Hồ Mục bi thiết thỉnh cầu, chính cái đuôi của cửu vĩ lại khẽ động đậy hai cái, nghiêng đầu nhìn Giang Nguyên một chút, sau đó thở dài, chậm rãi nói, các ngươi yên tâm, lần này sau khi giải quyết chuyện bên kia xong, trong vòng một giáp ta sẽ cân nhắc giáng lâm lần nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ đảm bảo các ngươi không phải lo lắng đến hậu hoạn. Mấy người đầu thú nghe thấy câu trả lời của cửu vĩ xong, sắc mặt lập tức dễ coi hơn, nhưng vẫn đưa mắt nhìn Sư Khung và Hồ Mục. Lúc này rõ ràng sắc mặt Sư Khung và Hồ Mục cũng không có chuyển biến gì tốt hơn, thậm chí còn lộ chút bất đắc dĩ. Miện hạ, bây giờ tộc ta và nhân tộc tình thế như nước với lửa, mâu thuẫn có thể bộc phát bất cứ lúc nào, thật sự không thể nào trì hoãn thêm một giáp, xin miện hạ thương hại tộc ta, cho thêm thời gian vài năm là được. Lúc này hai người lại một lần nữa đồng thanh cung kính thỉnh cầu. Ồ, nhìn bộ dạng của hai người, hồng quang trong hai mắt cửu vĩ chợt lóe lên. Trầm giọng uy nghiêm, nói, chuyện này liên quan đến yêu thần nhất tộc ta. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời, Sư Khung, mau đưa thành lũy ra đây, chớ làm trễ nải thời gian. Nghe giọng cửu vĩ quả quyết như vậy, Sư Khung và Hồ Mục hít sâu một hơi, nhìn nhau một cái tia cự tuyệt lóe lên trong mắt rồi biến mất, miệng hạ. Tạp huyết nhất tộc ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không đồng ý, vậy chớ trách ta mạo phạm. Lúc này sắc mặt Sư Khung lạnh lẽo. Không nhìn thấy vẻ cung kính ban đầu, trong sự kinh hãi thất sắc của mấy người đầu thú phía sau bước lên một bước, nhìn cửu vĩ chắp tay lạnh giọng nói. Ồ, nhìn bộ dạng của Sư Khung, rõ ràng cửu vĩ hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói, đám tạp huyết ngươi dám mạo phạm ta sao? Xin miệng hạ thứ tội, vì sự sống còn của tộc ta, chúng ta cũng bị ép cho không còn cách nào nữa. Lúc này Hồ Mục ở bên cũng tiến lên một bước, ánh mắt rét lạnh, lạnh giọng nói. Càn rỡ. Cửu vĩ tức giận hét lớn, khí thế trên người bỗng nhiên mạnh mẽ, một cổ thần uy trực tiếp ép xuống, chương 1240, độc thần, hạ, cùng với thần uy lẫm liệt của cửu vĩ phát ra, xông về phía mấy người đầu thú. Đây rõ ràng là chênh lệch cấp bậc và huyết mạch, mấy người đầu thú bao gồm cả Sư Khung và Hồ Mục đối mặt với thần uy dày đặc kia lập tức xanh cả mặt, liên tục không tự chủ lui về sau 2-3 bước, thậm chí người đầu hổ và người đầu gấu huyết mạch hơi kém một chút hai chân lập tức nhũn ra. Nhìn biểu hiện của đám người đầu thú, trong lòng Giang Nguyên nghi hoặc, Sư Khung và Hồ Mãn nhìn không phải dạng lỗ mãn, vì sao lại như vậy? Có điều, Giang Nguyên nhanh chóng biết ngay, sau khi Sư Khung gầm nhẹ một tiếng, phẩy tay một cái, trong lòng bàn tay của y liền xuất hiện một hình tam giác giống như kim tự tháp. Sau khi vật này xuất hiện, đỉnh nhọn của kim tự tháp kia bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, có một tấm màn trắng trong suốt như thực chất chắn trước người mọi người. Tấm màn trong suốt này vừa xuất hiện, đám người đầu thú vốn mặt mày xanh mét, chân nhũn ra trong nháy mắt khôi phục bình thường, dường như tất cả uy áp thần uy đều bị tấm màn mỏng đó ngăn ở bên ngoài, thành lũy. Hai con mắt màu đỏ máu của cửu vĩ hàng quang chợt lóe lên. Nó nhìn đám Sư Khung được thành lũy bảo vệ, tức giận nói, bọn tạp huyết các ngươi, dám dùng thành lũy đối kháng ta. Miện hạ. Mạo phạm, Hồ Mục đứng sau tấm màn đó, mặt không thay đổi chắp tay chậm rãi nói. Đợi sau khi chúng ta lại nhìn thấy ánh mặt trời, nhất định sẽ thỉnh tội với miệng hạ. Hồ Mục dứt lời, Sư Khung bên cạnh liền giơ thành lũy trong tay lên, sau đó từ chỗ đỉnh tháp toát ra tấm màn sáng bắt đầu áp chế về phía cửu vĩ. Phong ấn, Hồ Mục kêu nhỏ một tiếng, đột nhiên lách người xuất hiện, đưa tay về phía Sư Khung, bắt đầu đè lên lưng bàn tay Sư Khung, trường bào đen tuyền bắt đầu không gió mà bay, cùng với sự gia nhập của Hồ Mục, tấm màn sáng kia bắt đầu gia tăng tốc độ bao phủ lấy cửu vĩ. Mấy người đầu thú còn lại sau lưng hai người trong lòng vô cùng kinh hãi nhìn nhau cũng cắn răng một cái, đồng loạt bước lên trước một bước, bắt chước làm theo, đưa tay rối rít ấn lên chỗ lưng bàn tay của người khác, điên cuồng rót yêu lực của mình vào. Gào, cửu vĩ nhìn tấm màn sáng đang ép về phía mình liền hét lên một tiếng giận dữ, chính cái đuôi sau lưng lập tức dựng thẳng lên, thần uy quanh người lao thẳng vào màn sáng đó, nhưng rõ ràng, mặc dù màn sáng bị đánh, tốc độ chỉ hơi chậm đi một chút rồi nhanh chóng ép về phía cửu vĩ. Nhìn màn sáng dần dần áp đến, thân hình cửu vĩ cũng bắt đầu bị ép nhỏ dần, cuối cùng nó không cam lòng hét tiếp một tiếng giận dữ, sau đó thân hình lập tức tan biến không còn dấu vết. Đi, Giang Nguyên đã sớm chuẩn bị nghe thấy trong đầu lóe lên âm thanh này thì lập tức bắn người đi, hét lên một tiếng giận dữ, đi. Bốn bóng người lập tức lao ra khỏi hơn nửa đại điện, xông ra ngoài. Đám Sư Khung rõ ràng đã dùng quá nhiều yêu lực, nhất thời chưa thể bình phục lại, cứ thế để cho bốn người Giang Nguyên trốn ra khỏi đại điện rồi mới đuổi theo. Ngăn chúng lại cho ta. Thủ vệ bên ngoài vừa lúc đụng phải bốn người Giang Nguyên, nghe thấy tiếng gầm truyền ra từ bên trong, rất nhiều thủ vệ lúc này mới phản ứng lại, cầm đao bắt đầu chặn lại. Có điều, rõ ràng, do nghênh chiến vội vàng nhất thời không thể nào ngăn nổi đám Giang Nguyên. Đám Giang Nguyên lúc này cũng không có ý định chiến đấu. Ở trong vương cung này, dĩ nhiên chạy thoát thân quan trọng hơn. Trong giây lát, lấy Giang Nguyên làm mũi nhọn, sau đó là Ever ở giữa, hai đại vu sư ở hai bên cua thủ trượng, phá sự cản trở của thủ vệ, xông thẳng ra cửa vương cung. Lúc này, trong vương cung, chuông báo động vang lên, rất nhiều những vệ sĩ quan cung tạo thành những tổ đội bắt đầu lao về phía trung tâm vương cung. Nhưng thực lực của đám Giang Nguyên tương đối không tệ, thực lực bình quân đều thiên vị cấp 2 trở lên, cộng thêm Giang Nguyên vừa mới chính thức thăng cấp làm mũi nhọn, các kỹ năng đều được mở ra đã thuận lợi phá được ngăn chặn, giết tới phía trước bức tường bao vây vương cung. Chỗ cửa cung đã có mười mấy vệ sĩ người đầu thú đứng đó, cửa cung bị đóng chặt, Giang Nguyên xông lên trước tiên, sau khi đưa mắt nhìn hai cái liền nhẹ nhàng vung tay lên, dẫn mọi người vọt về phía tường thành bên cạnh. Bức tường thành cao hơn 20 thước sau có thể ngăn được đám Giang Nguyên. Ever bắn người lên, dao găm trong tay thuận tay gãy nhẹ hai trường mâu trên cổng thành liền bắn ra, sau đó hai chân đạp hai bước lên vách tường thành, lao lên tường thành, bước lui mấy vệ sĩ người đầu thú. Hai đại vu sư lúc này hét lớn một tiếng, vọt về phía tường thành. Có điều khi cách tường thành khoảng 2-3 thước, hai người như hai con ếch to, ngồi xổm xuống, sau đó bỗng nhiên bắn về phía tường thành. Sau khi bắn lên cao hơn 10 thước, hai người như đi trên mặt đất bằng phẳng, chạy nhanh như bay trên tường thành, trong nháy mắt liền xông lên đầu tường, chợt quát một tiếng quơ gậy hất hai cây mâu đâm về phía những vệ sĩ đang lao về phía họ rồi xoay người nhảy lên đầu tường. Đến Giang Nguyên, lúc này đang cố ý ở lại cuối cùng, nhìn thấy ba người đã nhanh chóng lên đỉnh, lập tức kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn đám thủ vệ người đầu thú cầm mâu xông đến, đột nhiên hai tay vung ra, trong đầu vang lên tiếng thông báo. Tích. Khởi động thiên phú khí bạo. Thông báo này vừa lóe lên, giữa hai tay Giang Nguyên đột nhiên ngưng tụ một khí tức bạo ngược, nhìn hơn 10 thủ vệ người đầu thú kia lao đến gần thêm vài thước, Giang Nguyên toét miệng cười một cái, sau đó hai tay đẩy ra bốn phía, đoàn khí được hình thành kia bỗng nhiên theo hai tay hắn, bộc phát ra bốn phía. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, mười mấy tên thủ vệ người đầu thú xông tới đồng loạt kêu thảm một tiếng sau đó ngã bay ra đằng sau, Giang Nguyên lúc này dưới chân khẽ điểm một cái, cả người phóng lên trên tường thành. Nhanh chóng điểm chân vài cái rồi đáp lên tường thành. Lúc này đám sư khung ở bên kia vừa mới đuổi ra khỏi đại điện, nhìn thấy đám thủ vệ ngã bay trên mặt đất không ngừng kêu thảm chưa kịp phản ứng, nhìn lên đầu tường thì thấy đám Giang Nguyên bắn người lên, bay vút ra bên ngoài. Sư khung lao đến cửa vương cung tức giận nhìn đám Giang Nguyên biến mất trong bóng tối, tức giận gầm hét lên, đuổi, đuổi theo cho ta. Nhất định phải bắt bọn chúng lại. Đại đội kỵ sĩ sau lưng lúc này vừa tụ tập xong, nghe thấy sư khung tức giận hét lên, cả đại đội kỵ sĩ hét lên một tiếng giận dữ rồi nhanh chóng đuổi theo hướng đám Giang Nguyên biến mất. Chương 1241, chạy trốn được rồi, trước dừng ở nơi này đi. Giang Nguyên dừng lại, nhìn chung quanh, không khỏi thở dài. Nghe Giang Nguyên nói, hai vị đại vu sư thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, ném hai cây thủ trượng sang một bên. Tuy nói hai người đang sử dụng tổ linh phụ thế, nhưng loại tổ linh phụ thế này cũng tiêu hao sức lực rất lớn. Hai đại vu sư có thể chống đỡ chạy hai tiếng đồng hồ đã là không dễ dàng rồi, mặc dù Ever vẫn còn chịu đựng được, nhưng Giang Nguyên cũng không thể không để ý đến cấp dưới của mình. Ever bình tĩnh dừng lại bên cạnh Giang Nguyên, sau đó bất đắc dĩ nói, sớm biết chúng ta đã mang theo túi, đúng vậy, ai biết cửu vĩ lại không đáng tin cậy như thế, nhìn mấy tên kia cung kính như vậy, ai nghĩ trở mặt còn hơn lật bánh. Giang Nguyên nhún vai, cười khổ nói, vốn hắn nghĩ là cửu vĩ là tổ thần yêu tộc. Những con thú khác sẽ có chút kiên kỵ. Nhưng ai biết được đám thú nhân đó lại có gan hạ thủ với cửu vĩ như thế. Bây giờ tốt rồi, không mang theo túi, không có dụng cụ nào hết. Quan trọng nhất, thần thú bác vẫn còn nằm trong ba lô, cũng chưa mang ra ngoài. Tất cả mọi thứ, trừ đan dược tùy thân, tất cả đều rơi vào tay đám thú nhân kia. Chờ chút, để tôi kiếm chút thảo dược cho đám người Draco. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng bị đuổi kịp. Sau khi dặn dò Ever nghỉ ngơi một chút, Giang Nguyên liền bước đến một bờ sông nhỏ, Ever và hắn trên cơ bản có thể che giấu khí tức, sẽ không lưu lại quá nhiều mùi, nhưng hai đại vu sư thì không thế. Cứ tiếp tục như vậy, đám thú nhân có khứu giác kinh người kia hoặc ma thú bọn chúng cưỡi sẽ phát hiện ra bọn họ mất. Con sông này không quá rộng, chỉ khoảng chừng 2-3 thước, Giang Nguyên tùy ý đi một vòng bờ sông nhỏ, mũi hít hít mấy lần, tìm được một loại cỏ dại gây mũi tương tự như cây ngải, hắn ngắt một mẩu đưa lên mũi ngửi, sau khi xác nhận không có độc, mới bỏ vào trong miệng nếm thử, rồi hài lòng gật đầu một cái. Loại cỏ này ngoại trừ mùi khá kích thích ra, chất dịch khá nhiều, còn lại thì không có tác dụng phụ nào hết, hoàn toàn có thể để cho hai đại vu sư sử dụng. Hắn hái một bó to, sau đó đưa cho hai đại vu sư, để bọn họ dùng loại cỏ này chà lên trên người. Nhìn thấy hai đại vu sư dựa theo lời Giang Nguyên, dùng chất dịch của cỏ chà sát toàn thân để che giấu mùi, khiến cho bộ đồ hoa hòe dính nhớp nhúa, Ever âm thầm vui mừng. Cô không cần thứ cỏ này, nếu không, thật sự không chịu nổi cái sự nhớp nhúa đó. Đúng rồi, vừa nãy tôi thấy anh xuất ra một loại năng lượng bùng nổ rất kỳ quái, là cái gì vậy? Tôi nhớ là không thấy anh dùng loại vũ khí nào đặc biệt cả, làm sao có thể làm được như vậy? Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Ever nhịn không được hỏi. Giang Nguyên cau mày, sau đó nói, đây là kỹ năng đặc biệt, tên là khí bạo, tôi vừa mới học được, vừa mới học. Ai dạy? Công dụng thật lợi hại, công năng đặc gì sao? Nghe nói là vừa mới học, Ever hơi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, Giang Nguyên cười khổ, giải thích, cũng là nhờ cửu vĩ. Có thể xem là công năng đặc dị, người khác học không được đâu. Ever gật đầu, nhìn Giang Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, thỉnh thoảng kéo áo vai trái lên nhìn hình xăm, gương mặt cau lại tràn đầy trầm tư, liền lo lắng hỏi, đúng rồi, cửu vĩ như thế nào rồi? Vừa rồi không bị ảnh hưởng gì chứ? Xem ra lại bị phong ấn nữa rồi, Giang Nguyên lắc đầu nói, bây giờ tôi cũng không có cách liên lạc với cửu vĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp quay lại mà thôi. Ever cau mày nói, bị phong ấn. Không phải nó là thần linh sao? Tại sao lại bị phong ấn một cách đơn giản như vậy? Đoán chừng là nó vừa mới hồi phục, sức mạnh còn chưa đủ. Hơn nữa đối phương sử dụng thần khí bích lũy, không phải tầm thường. Giang Nguyên nhớ đến uy năng của cái kim tự tháp, trong lòng không khỏi lạnh lại. Mặc dù hắn không biết bích lũy rốt cuộc là thứ đồ chơi gì, nhưng có thể phát ra uy năng phong phú như vậy, vẫn khiến cho hắn cảm thấy bị chèn ép. Loại uy năng này chủ yếu dùng để phòng vệ, nhưng uy năng cường đại của nó vẫn làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Bây giờ không có cửu vĩ, chặng đường kế tiếp của bọn họ sẽ vất vả hơn rất nhiều, nhưng bất kể thế nào, bây giờ phải ra ngoài trước, ít nhất phải đưa được Ever và hai đại vu sư rời khỏi đây. Mọi người nghỉ ngơi một lát, đợi hai đại vu sư chà xát cỏ dại toàn thân xong, bình thường trở lại, bốn người lại tiếp tục lên đường. Nhưng sau khi hai đại vu sư giải trừ tổ linh phù thế, tốc độ rõ ràng đã giảm xuống, Ever và Giang Nguyên không khỏi chậm lại tốc độ, chờ hai người đi cùng. Nếu bỏ lại hai người, cho dù kinh nghiệm sinh tồn vùng hoang dã của cả hai rất phong phú, không bị độc trùng các kiểu cắn chết thì cũng bị đám thú nhân kia bắt làm tù binh. Không thể không nói, loại cỏ này vẫn tương đối hữu hiệu. Bốn người đi được một khoảng thời gian, Giang Nguyên đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn phía sau một chút rồi nhẹ nhàng vung tay báo hiệu, bốn người lập tức trốn vào một bụi cỏ thấp lùn bên cạnh. Khi bốn người trốn vào chưa được bao lâu, liền nhìn thấy ba bốn chục thú nhân cưỡi ma thú nhanh chóng lao qua bụi cỏ bọn họ đang núp. Lần này, ngoài sư mang thì còn có hai ba thú nhân đầu sư, nhìn người nào, thực lực cũng không hề thấp hơn sư mang. Thấy đội kỵ sĩ lao qua, ánh mắt Giang Nguyên càng thêm ngưng trọng thêm vài phần. Nhìn đội hình của bọn chúng, nhất định lần này phải giữ bốn người Giang Nguyên lưu lại thế giới dưới lòng đất. Hơn nữa, đây cũng chỉ là nhóm đầu tiên. Tiếp theo sẽ còn thú nhân nhiều hơn đuổi theo bọn họ. Bây giờ bọn họ còn cách cửa ra ít nhất 300-400 cây số. Nhưng chạy đi trong tình huống này chỉ sợ rất khó khăn. Nhìn thấy đám ma thú kỵ sĩ rời đi, Ever nhìn Giang Nguyên, thấp giọng nói, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Chỉ có thể tiếp tục đi, nghĩ biện pháp phá vòng vây mà thôi. Giang Nguyên chậm rãi lắc đầu, bất kể thế nào, tình huống lúc này chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ hy vọng cửu vĩ có thể mau chóng từ trạng thái phong ấn thoát ra ngoài, nếu không, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng quan trọng nhất chính là mau chóng rời khỏi thế giới phong động Long Sơn, hoặc phải liên lạc được với Thiên Y Viện. Mặc dù đám người Hoàng Văn Hiên hẳn đã báo tin tức ra ngoài, nhưng bọn họ vẫn chưa biết hết hoàn toàn thế giới bên trong, chứ đừng nói chi là tình huống của đám thú nhân. Phải đem một ít tin tức truyền đến tai Thiên Y Viện, sau đó sẽ có biện pháp ứng đối nhiều hơn. Vì đế bích lũy không bị mang đi, đám người Sư Khung và Hồ Mục đã đưa ra 4 năm cam kết. Giang Nguyên cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Đám thú nhân này nhất định là đã có phòng bị đằng sau. Nếu không, với 4 năm cam kết đó, muốn đặt chân lên thế giới mặt đất là không thế nào. Thế giới mặt đất không phải là thế giới dưới lòng đất, với khoa học kỹ thuật và vũ khí hiện đại, muốn tiêu diệt thú nhân trên mặt đất cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Vì thế, đám thú nhân này tuyệt đối không mang chủng tộc của mình ra làm trò đùa, bốn người lại tiếp tục đi về phía trước. Trong thời gian này đụng phải ít nhất 3-4 nhóm thú nhân, nhưng xem như vẫn an toàn tránh thoát, bốn người cách cửa ra cũng càng lúc càng gần. Nhưng rõ ràng, sau khi rời khỏi lòng chảo trung tâm, tỷ lệ gặp thú nhân cũng càng lúc càng nhiều hơn. Cứ 4-5 thú nhân mang theo 7-8 con ma thú tuần tra khắp nơi, nhiều lần đám người Giang Nguyên thiếu chút nữa đã bị phát hiện, tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng đám người Giang Nguyên cũng cách cửa ra sơn cốc càng gần, chỉ còn hơn 100 cây số nữa, địa vực bên này đã bắt đầu trở nên hẹp hơn. Mặc dù vẫn rộng khoảng chừng 2 cây số, nhưng đội ngũ thú nhân tuần tra cũng càng lúc càng dày đặc, nhìn đám thú nhân dẫn ma lang và các loại ma thú tuần tra trong bóng tối, sắc mặt Giang Nguyên càng lúc càng khó coi. Với đám thú nhân tuần tra dày đặc như thế, bọn họ muốn đột phá vòng vây hơn 100 cây số mà không để bị phát hiện, chỉ sợ độ khó tương đối cao. Làm thế nào bây giờ? Tầm mắt của Ever trong bóng tối cũng tương đối mạnh. Lúc này cũng phát hiện được độ khó trong đó, quay sang nhìn Giang Nguyên, lo lắng hỏi. Giang Nguyên thở ra một hơi, trong lòng ảo não không thôi. Nếu ba lô của hắn không bị mất, thần thú bác vẫn còn thì tốt rồi. Nếu thần thú bác vẫn còn, bọn họ không cần lo lắng đám ma thú trước mặt, với thực lực của bốn người, giải quyết 3-4 thú nhân vẫn rất đơn giản. Nhưng điều phiền phức nhất chính là, 7-8 ma thú đều có thực lực thiên giai, cộng thêm 3-4 thú nhân nữa, muốn lặng yên giải quyết hết tất cả là rất khó khăn. Nếu có thần thú bác trong tay, hắn sẽ khiến cho đám ma thú mất đi chiến lực, sau đó giải quyết mấy tên thú nhân. Nhưng bây giờ phải nghĩ biện pháp khác. Lúc này, tại thú vương cung cách xa mấy trăm dặm, Kim Sư Đại Vương Sư Khung đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là Hồ Mục, hai người lẳng lặng nhìn Lý Nguyên Bân đang chậm rãi bước vào. Không gặp hơn 20 năm, xem ra ngươi vẫn không chịu nổi, ánh mắt Sư Khung thoáng qua vẻ đắc ý. Chương 1242, chạm một cái liền bùng nổ. Lý Nguyên Bân nhìn chằm chằm tên thú nhân đầu sư đang đắc ý cười trước mặt, còn có Hồ Mục bên cạnh, gương mặt vẫn bình thản, dường như không có bất kỳ vui giận. Hơn 20 năm qua, ta đã làm rất nhiều chuyện, cũng tạo được rất nhiều cơ sở cho các người. Ta nghĩ, nếu cần, hành động của các người tùy thời có thể triển khai. Nhìn gương mặt cực kỳ bình tĩnh của Lý Nguyên Bân, Sư Khung và Hồ Mục nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt. Tên nhân tộc trước mắt đang nằm trong tay bọn họ, cũng không uổng năm đó bọn họ hao phí thần lực, yêu hóa tên nhân tộc này. Một nhân tộc bị bán yêu hóa, trừ phi hắn thật không muốn sống, còn lại thì không còn cách nào. Mặc dù ông ta cố biểu hiện bình tĩnh, nhưng ấn sâu trong đó là sự không cam lòng, còn có tham vọng vô cùng vô tận, đủ để ông ta xuất toàn lực đứng về phía yêu tộc, bởi vì chỉ có yêu tộc thắng lợi, ông ta mới thỏa mãn cái tham vọng vô cùng vô tận kia. Ông ta đã không cách nào quay đầu lại được. Đối với ý cười trong mắt Sư Khung và Hồ Mục, Lý Nguyên Bân vẫn làm như không thấy, tự nhiên ngồi xuống một bên, đưa tay bưng tách trà người hầu đưa tới, nhẹ nhàng thổi những mảnh bã trà trên mặt nước, không nhanh không chậm nhấp một ngụm, gương mặt hoàn toàn lãnh đạm. Giang Nguyên đã chạy thoát rồi, bây giờ phải nhanh chóng bắt hắn trở lại, ngoài ra, Thiên Y Viện thân là người trấn thủ, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bọn họ nhất định sẽ có phản ứng. Đặt tách trà sang một bên, Lý Nguyên Bân quay sang nhìn Sư Khung và Hồ Mục, thản nhiên nói, tốc độ phải nhanh hơn một chút. Nếu không, để cho đám người trấn thủ phản ứng kịp, ta không đảm bảo những cơ sở mà ta đã gây dựng có thể bị bọn họ phá hủy hay không. Dĩ nhiên rồi, Sư Khung ngồi thẳng người, nhìn Lý Nguyên Bân ngồi bên dưới, biểu hiện rốt cuộc nghiêm túc lại, nói, người của chúng ta đã ra ngoài, hắn trốn không thoát đâu. Những thứ mà ngươi muốn, chúng ta đã làm ra cam kết, cũng nhất định sẽ làm được, được. Nhìn biểu hiện của Sư Khung, Lý Nguyên Bân chậm rãi hít một hơi, biểu hiện vốn lãnh đạm cuối cùng cũng hiện lên chút mệt mỏi và khổ sở, thân hình đang dựng thẳng cũng bắt đầu còng xuống, dựa lưng vào ghế, sau đó nhắm mắt lại, bên trong đại điện hoàn toàn im lặng. Ông ta thật đáng thương, không biết qua bao lâu, giọng nói của Sư Khung rốt cuộc vang lên. Chẳng qua trong lời nói không còn sự giễu cợt, ánh mắt Hồ Mục mang theo sự thương hại, nhìn Lý Nguyên Bân ngủ say, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, thật đáng thương. Chỉ sợ mấy chục năm qua, ông ta chưa từng có một giấc ngủ ngon. Muốn có được một số thứ, tổng phải bỏ ra một ít, bất kể là ai cũng đều phải như vậy. Sư Khung nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đứng dậy, chắp tay bước xuống ngai vàng, đi đến chỗ Lý Nguyên Bân, nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Tay phải Sư Khung đưa ra, Lý Nguyên Bân đang ngủ say trên ghế dần dần được nâng lên, sau đó được Sư Khung nâng ra khỏi đại điện. Dĩ nhiên, chúng ta cũng vậy mà. Hồ Mục đi theo đằng sau nhẹ thở dài, ánh mắt lóe lên chút mê man, nhưng sau đó lại kiên định trở lại, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước ra ngoài đại điện. Giang Nguyên lẳng lặng mai phục trong bụi cỏ, tầm mắt phóng ra ngoài trăm trượng. Một đám thú nhân không nhanh không chậm đang cách hắn hai thước đi đến. Trong đó có một con ma thú thậm chí còn cách Giang Nguyên chưa đến một thước, nhưng không hề phát hiện ở bụi cỏ bên cạnh đang có một luồng ánh sáng vặn vẹo tồn tại. Đợi đám thú nhân này rời đi, Giang Nguyên từ trong bụi cỏ đứng lên. Dưới ánh sáng mơ hồ đó, đám thú nhân cách hai ba chục thước hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Ngẩng đầu nhìn vào sâu trong bóng tối, Giang Nguyên không hề có ý định tiết kiệm năng lượng, đặc biệt dưới trạng thái không minh, tiêu hao năng lượng được giảm xuống, cũng không cần tiết kiệm. Thiên phú ngưng trệ không gian xuất hiện, trong tình huống không ai chú ý, một bóng người vặn vẹo lặng lẽ bay về phía trước. Không bao lâu sau, bóng người này cấp tốc quay về chỗ cũ. Ever đang cẩn thận ngồi trong bụi cỏ, quan sát tình huống chung quanh, chờ Giang Nguyên trở về. Đột nhiên, Ever cau mày, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trong bóng tối dường như có cái bóng nhàn nhạt chợt lóe lên. Trong lúc cô đưa tay cầm chặt con dao găm, chỉ thấy bóng người kia trở nên rõ ràng, giống như lăng không xuất hiện ta. Nhìn Giang Nguyên xuất hiện quỷ dị như vậy, Ever cũng nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Với cảm giác nhạy cảm của cô, thế nhưng lại không nhận ra Giang Nguyên xuất hiện. Điều này thật đáng sợ. Giang Nguyên dường như cảm nhận được Ever đang kinh hãi, liền cười một tiếng, sau đó bước đến, như thế nào? Hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ức chế sự tò mò trong lòng, Ever trầm giọng hỏi, khó đấy. Giang Nguyên nhẹ lắc đầu, nói, đội ngũ tuần tra quá dày, chúng ta không cách nào yên lặng đi qua. Ever cau mày, nhẹ cắn môi, vẻ mặt đầy khó xử, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không còn cách nào, chỉ có thể trở về. Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu một cái, trở về. Ever sửng sốt, nghi ngờ hỏi, trở về, căn cứ phong động Long Sơn, mấy canh giờ trước không có bóng người, bây giờ đang có một đội ngũ mấy trăm người đang tập trung trên mảnh sân nhỏ trước cửa động. Hoàng Văn Hiên đứng đằng trước nhất, nhìn cửa hang đen thui, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi, hít một hơi thật sâu, sắc mặt nhanh chóng trấn định lại, quay đầu nhìn mấy trăm người đằng sau, sau đó vung tay lên, lên đường. Rõ. Tiếng trả lời đồng loạt vang lên, đội ngũ chia thành hai hàng nối đuôi nhau tiến vào thế giới phong động Long Sơn. Trong đội ngũ, tất cả đều đeo những cái túi thật to, đi kèm là những chiếc xe đẩy, bên trong chất đầy mọi thứ, từng chiếc một tiến vào thế giới phong động Long Sơn. La Thiên Minh cũng chậm rãi bước đến bên cạnh Hoàng Văn Hiên, nhìn từng đội ngũ một biến mất bên trong phong động Long Sơn, ánh mắt lóe lên sự cảm khái, nhìn Hoàng Văn Hiên nói, ông chắc chắn sẽ vào lại bên trong sao? Đúng. Hoàng Văn Hiên gật đầu, tôi quen thuộc với tình huống bên trong nhất, cũng là người có kinh nghiệm nhất ở đây. Hơn nữa, Hoàng Văn Hiên ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ, giọng nói có chút kiên quyết, vốn tôi phải là người ở lại bên trong. Vì thế, bây giờ tôi nhất định phải quay trở lại, nhìn vẻ mặt của Hoàng Văn Hiên, La Thiên Minh chậm rãi gật đầu, vỗ vai Hoàng Văn Hiên, nói, được rồi, tôi cũng không tranh với ông nữa, ông nhất định phải cẩn thận. Hoàng Văn Hiên gật đầu, xoay người nhìn cây cột tranh giới trên mảnh đất trống, nhìn cái máy thu hình trong đó, ưỡn ngực, chỉnh lại huy chương thiên y trên ngực mình, giơ tay lên chào, sau đó bước vào bên trong động. Cách xa ngàn dặm, Từ Khải Liễu ngồi trong phòng làm việc, nhìn cảnh tượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên màn hình, hơi thẳng người, cho đến khi bóng người Hoàng Văn Hiên biến mất bên trong phong động Long Sơn, lúc này mới trầm giọng nói, tình huống động viên như thế nào? Từ khi thiên y chiếu lệnh được phát ra, trước mắt đã có hơn 10 thế gia và môn phái hưởng ứng, phái các cao thủ tập trung tại phong động Long Sơn. Lưu Mộc Dương nhìn iPad trong tay, trầm giọng đáp lại, tổ bảy người cũng đã nhận được yêu cầu của chúng ta, hơn nữa còn tiến hành hưởng ứng kịp thời. Trước mắt đã có một đội đặc chủng bắt đầu di chuyển đến Long Sơn, tiếp viện phòng ngự. Quân khu chung quanh cũng đã trong tình trạng báo động, tùy thời ứng đối được. Từ Khải Liễu hài lòng gật đầu, sau đó nói, mau gửi thông báo cho cổ môn. Gửi thông báo cho cổ môn. Lưu Mộc Dương hơi sửng sốt, đúng, gửi cho Lưu Phong và Tôn Diệu Nguyệt mỗi người một bản. Từ Khải Liễu nói, chúng ta có động tác lớn như vậy, cổ môn cũng không thế không có ứng đối, cứ gửi thông báo cho bọn họ. Nếu bọn họ dám khơi mào gây rắc rối vào lúc này, bọn họ sẽ phải biết hậu quả. Vâng. Lưu Mộc Dương gật đầu đáp, dứt lời. Từ Khải Liễu quay sang nhìn Lưu Long Căn, nói, lão Lưu, ông phụ trách giám sát ban hậu cần, nhất định phải đảm bảo tài nguyên đầy đủ, tùy thời cung ứng cho đội đặc nhiệm ở Phong Động Long Sơn, đốc thúc bọn họ sản xuất nhiều hơn các trang thiết bị thích hợp dùng dưới đất. Ngoài ra, chúng ta cũng nên phái nhiều thành viên dự bị của ngoại viện đến Phong Động Long Sơn. Nói đến đây, Từ Khải Liễu nhẹ nhàng thở dài, mặc dù đã phái rất nhiều cao thủ đến đó, nhưng dù sao cũng không bằng thành viên của mình được, ông hãy quản lý cẩn thận một chút. Đồng thời đốc thúc lão Chu câu thông với tổ bảy người bên kia, phái ra thành viên đắc lực đến Phi Châu, dò xét chiều hướng của bộ lạc Vu Sư. Lưu Long Căng chậm rãi gật đầu, xin viện trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ theo sát chuyện này, sẽ không để xảy ra sơ suất. Vậy thì tốt, lần hành động này cực kỳ quan trọng, cuộc đại chiến với thế giới dưới lòng đất chạm một cái sẽ bùng nổ ngay. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Từ Khải Liễu ngẩng đầu nhìn màn hình đằng trước, nhìn từng đội ngũ một tiếng vào bên trong thế giới Phong Động Long Sơn, nghiêm túc nói, trận chiến này có lẽ có liên quan đến tồn vong của Thiên Y Viện chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đã là người trấn thủ Long Sơn, chúng ta sẽ không thoát khỏi phải gánh trách nhiệm này. Thế giới này, cuối cùng cũng vẫn cần chúng ta bảo vệ. Chương 1243, lẻn vào ông cảm thấy sứ giả đại nhân có thể lấy lại thánh vật hay không? Ngồi xếp bằng chỗ sâu trong sơn động, tinh thần Pokugo có chút mơ hồ, nhìn Draco bên cạnh, thấp giọng hỏi, Draco gật đầu, nói, dĩ nhiên rồi, sứ giả đại nhân nhất định có thể lấy lại thánh vật, hơn nữa còn giải trừ phong ấn cho linh tinh miệng hạ. Nhìn biểu hiện gượng gạo của Draco, Pokugo thở dài, gật đầu một cái, nghe lời nói có chút chán nản của hai đại vu sư, nhưng cũng không có gì là hối hận, ngồi ở cửa sơn động, khóe miệng Ever hơi nhếch lên. Nhìn Giang Nguyên dần biến mất trong bóng tối, gương mặt Ever có chút phiền muộn, đối mặt với người thanh niên đó, cô thật sự nhìn không thấu, cô xem như hiểu được tâm tư của hắn, biết được suy nghĩ của hắn, nhưng dường như không hiểu rõ thực lực chân chính của hắn. Mỗi lần gặp hắn, đều từ trên người hắn phát hiện ra những thứ khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhìn không được muốn gặp hắn, lo lắng hắn lại làm ra những chuyện người ta phải khiếp sợ. Nhìn đám thú nhân cưỡi ma thú nghênh ngang chạy qua, Giang Nguyên có suy nghĩ muốn bay lên, đá văng đối phương xuống ngựa, nghĩ đến việc hắn phải chạy đến chạy lui bằng hai chân, còn đám người này lại có ma thú đế cưỡi, tâm trạng khó mà cân bằng được, chờ ta lấy lại được thần thú bát, ta sẽ khiến cho các người không một ai ngồi được. Nắm chặt nắm đấm đế giúp cho cơn giận hạ xuống, bóng Giang Nguyên giống như một luồng khói xanh tiếp tục lao về phía trước. Mấy tiếng sau đã lặng lẽ xuất hiện dưới một cây đại thúc cách thú vương cung hơn 10 thước, nhìn thú vương cung đèn đuốc sáng choang như lần trước. Giang Nguyên đứng im dưới cây đại thụ một hồi, rồi cẩn thận vòng qua toàn bộ thú vương cung. Nơi này phòng bị nghiêm mật, vạn nhất bị phát hiện, sẽ khiến cho sư khung cảnh giác. Nhớ đến khí tức cao thâm khó lường của sư khung, còn có bích lũy trong tay của ông ta, Giang Nguyên không có lòng tin lấy trộm được thần thú bát trên người ông ta. Chỉ có thể len lén vào cung, hy vọng sư khung không mang theo thần thú bát trên người, chỉ có như vậy mới có cơ hội trộm được thần thú bát. Nếu một khi bị phát giác, hắn muốn đoạt lại thần thú bát. Hy vọng quá mong manh. Thú vương cung không tính là quá lớn nhưng cũng có bốn cửa. Giang Nguyên nhìn qua, quyết định từ bỏ ý định tiến vào từ cửa bên cạnh. Muốn băng qua tường thành cao mấy thước, sau đó băng qua rất nhiều thủ vệ đang canh cửa, trên căn bản là không thế nào. Nếu không tiến vào từ cửa, vậy thì phải tìm một chỗ tường thành hẻo lánh một chút để băng qua. Con sông hồ thành rộng mấy thước, cộng với tường thành cũng cao mấy thước, chỉ cần canh phòng không quá xâm nghiêm, tất không ngăn được hắn. Tìm được một hơi hẻo lánh, thừa dịp đội tuần tra vừa đi qua, tầm mắt Giang Nguyên trong nháy mắt biến thành một mảnh đen trắng. Sau khi tiến vào trạng thái không minh, các loại thiên phú đã trong tình trạng xuất phát, thiên phú thanh chướng khởi động. Thiên phú tốc độ khởi động, thiên phú ngưng trệ không gian khởi động. Từng tiếng nhắc nhở vang lên, Giang Nguyên nhanh chóng thông qua thiên phú thanh chướng phán đoán được phía trước và sau tường thành không có vệ binh, liền giống như một làn khói xanh lướt qua con sông hộ thành. Sau đó nhẹ nhàng từ tường thành bay người xuống bên trong vương cung. Nhìn xung quanh, bóng người Giang Nguyên nhanh chóng biến mất dưới tường thành, chui vào một mái hiên cung điện. Hắn không quen thuộc thú vương cung, mặc dù đã từng đến một lần, nhưng cũng chỉ quen thuộc với những địa phương nhỏ. Địa phương lớn một chút thì không biết, muốn tìm được thần thú bát, đúng là không dễ dàng gì. Mặc dù Giang Nguyên tin vào thần thức cường đại của mình, muốn tìm được trong chốc lát thì cũng không khó gì. Nhưng quả thật hắn không dám sử dụng. Có hậu duệ yêu tộc như sư khung, mặc dù chỉ là tạp huyết, nhưng khí tức trên người lại rất kinh khủng. Giang Nguyên thật sự không dám khinh thường, càng không nắm chắc có thể dùng thần thức để tìm kiếm mà không bị đối phương phát hiện. Đứng trong bóng tối dưới mái hiên, nhìn khắp nơi đều là đèn đuốc sáng choang, nhưng chỗ hắn ấn nút vẫn khá tối, vừa vặn có thể che chắn cho hắn. Cho dù đám ma thú có năng lực nhìn ban đêm rất tốt, cũng không cách nào phát giác được sự tồn tại của hắn. Thoáng phân biệt phương hướng một chút, Giàn Nguyên quyết tâm đến cung điện nhỏ mà hắn đã tắm rửa và bỏ quên túi sách. Vạn nhất sư khung còn chưa động vào túi của hắn thì sao? Rất nhanh Giàn Nguyên đã tìm được cung điện nhỏ đó. Rõ ràng, vận khí của hắn lại không may mắn. Tìm khắp toàn bộ cung điện, Giàn Nguyên cũng không tìm được túi sách của hắn và của mọi người. Khẽ thở dài, Giàn Nguyên dễ dặt bước ra khỏi cung điện. Nhìn những kiến trúc cao thấp chung quanh, hắn liền men theo lối đi đến đại điện. Nếu không biết ở đâu, vậy thì từ chỗ nào có khả năng nhất thì tìm thôi. Cẩn thận tránh hai lính gác, Giang Nguyên một lần nữa tiến vào đại điện. Lúc này, bên trong đại điện vẫn rất sáng. Giang Nguyên lẳng lặng núp đằng sau cây cột, sau đó nhắm mắt, nhẹ thở ra một hơi. Hắn giữ thần thú bát lâu như vậy, đối với khí tức của thần thú bát cũng khá nhạy cảm. Hơn nữa, bên trong đại điện cũng không có người khác, hắn cả gan dùng thần thức dò xét một lần, không có. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Giang Nguyên có chút thất vọng rời khỏi đại điện, đứng trong bóng tối, hắn nhìn chung quanh, sau đó hướng đến một cung điện lớn nhất. Nếu không có ở đại điện, nhất định sẽ ở trong cung điện của sư khung. Bởi vì là thú vương, cung điện của sư khung chắc chắn là lớn nhất. Nhờ thiên phú che giấu hành tung, Giang Nguyên thuận lợi tránh được tổ tuần tra, sau đó nhích đến cung điện lớn nhất kia. Giang Nguyên nín thở, lỗ tai nhẹ rung một cái, lẳng lặng dò xét tơ đây hắn không dám tùy tiện sử dụng thần thức. Nếu sư khung có ở bên trong, Giang Nguyên khẳng định đến 60% hắn sẽ bị phát giác. Nhưng cũng may, thính giác của Giang Nguyên đã được cường hóa, lập tức đoán được, bên trong cung điện có ít nhất 3 luồng khí tức đang tồn tại. Chương 1244, thần miếu chẳng lẽ sư khung ngủ còn cần đến hai người đàn bà bên cạnh sao? Giang Nguyên cẩn thận cảm nhận lại lần nữa hơi thở bên trong cung điện của sư khung, đột nhiên chân mày cau lại, sư khung không có ở bên trong. 3 tiếng thở bên trong nhỏ và ngắn, không phải là khí tức của sư khung. Căn cứ vào cuộc gặp ngắn ngủi với sư khung lần trước, bất kể thuộc trạng thái nào, khí tức của sư khung vẫn mạnh hơn 3 khí tức kia nhiều lắm. Thậm chí Giang Nguyên còn cảm giác được, thực lực chủ nhân 3 luồng khí tức này không mạnh. Chẳng lẽ đây không phải tẩm cung của sư khung? Hơi cau mày, Giang Nguyên điều động thần thức, kéo dài vào bên trong tẩm cung. Chỉ cần không có sư khung hoặc hồ mục, xác định thực lực của 3 người kia cũng không mạnh, hắn cũng không lo lắng sẽ có người phát giác ra hắn. Thần thức lan ra, Giang Nguyên rất nhanh đã xác nhận được hai việc, 3 người bên trong đều là thú nhân đầu sư. Sư khung không có ở bên trong, thần thú bát cũng vậy. Thở dài, Giang Nguyên cảm thấy lần này đúng là đau cả đầu, thú vương cung lớn như vậy, lại không thể dùng thần thức phạm vi rộng. Vậy biết tìm đến lúc nào đây? Đứng trong một góc u ám của cung điện, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, nhìn chung quanh, ánh mắt lóe lên chút bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn chặn người lại để hỏi, để tránh sư khung phát hiện, nhưng bây giờ lại không thể không động thủ. Nếu không, còn không biết đến khi nào mới có thể lấy lại được thần thú bát, nhưng bắt người lại là một kỹ thuật thứ nhất. Bắt người nhưng không được để người ta phát hiện. Thứ hai, bắt người là phải bắt chính xác, nếu không bắt được người, hắn không biết thần thú bát đang ở đâu, vậy cũng xem như là chưa bắt, nhưng Giang Nguyên cũng thật may mắn. Thoáng vòng vo một hồi, tránh được hai tổ canh phòng, liền thấy được một thú nhân đầu sư. Thú nhân đầu sư này dường như cấp bậc khá cao, ít nhất sau khi đi qua mấy đội canh phòng, ai nhìn thấy y cũng phải cung kính hành lễ, gọi là vương tử. Vương tử đó không phải con trai sư khung sao? Nhìn thú nhân đầu sư trẻ tuổi này, Giang Nguyên mỉm cười, chính là ngươi, con trai sư khung thì tất sẽ không yếu, nhưng dưới thiên phú tốc độ của Giang Nguyên, còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Nguyên đá cho một cái nằm chỏng gọng trên mặt đất. Tìm một nơi yên tĩnh, Giang Nguyên cẩn thận đánh thức tên vương tử này, thừa dịp y còn đang mơ màng chưa tỉnh hắn, Giang Nguyên nhìn vào cặp mắt mê mang của y, trong đầu thoáng hiện lên một tin tức, thiên phú mê hoặc xuất hiện, thiên phú mê hoặc chính là thiên phú thứ nhất của Giang Nguyên. Thực lực của hắn ngày càng cao, lực tinh thần càng lúc càng mạnh, khiến cho hắn muốn gì được nấy. Vị vương tử đầu sư này dưới cường độ mê hoặc cao độ của Giang Nguyên, căn bản không phản kháng được, ánh mắt càng mê mang hơn. Thần thú bát đế ở đâu? Ta không biết, vương tử đầu sư mơ màng nhìn chằm chằm ánh mắt Giang Nguyên, chần chừ một chút rồi trả lời. Giang Nguyên hơi cau mày, tại sao vương tử đầu sư lại không biết, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, ngươi có biết thần thú bát là gì không? Không biết, lần này vương tử đầu sư không do dự, trả lời ngay. Hai, Giang Nguyên khẽ thở dài, nếu như phụ vương ngươi lấy được thần khí liên quan đến phụ thần, ông ta sẽ đế ở đâu? Liên quan đến thần khí của phụ thần, vương tử đầu sư cau mày, trầm tư một lát rồi trả lời, bích lũy thì luôn mang theo bên cạnh của phụ vương. nếu như có được thần khí mới, người sẽ cung phụng ở thần miếu, thần miếu. Giang Nguyên sửng sốt, trong đầu liền xuất hiện một tòa kiến trúc không lớn nhưng tương đối cao. Tòa lầu cao nhất bên trái vương cung. Đúng vậy, đó chính là thần miếu. Sau khi khống chế vương tử đầu sư ngủ mê, Giang Nguyên lặng lẽ thối lui. Sau đó cẩn thận đến thần miếu không lớn nhưng thuộc loại cao nhất trong toàn bộ vương cung, cho nên, Giang Nguyên rất dễ dàng tìm được nơi đó. Nhanh chóng chạy qua, chỉ tốn 3-4 phút, Giang Nguyên đã tránh được hai tổ tuần tra canh phòng, sau đó đến gần vị trí thần miếu. Trong lúc hắn đang đến gần, đột nhiên điềm báo phát sinh, nhanh chóng tránh vào góc tường. Khi Giang Nguyên tránh vào góc tường, cánh cửa thần miếu từ từ mở ra. Một thú nhân đầu sư mặt mũi già nua từ bên trong bước ra, sau đó không người xuống. Sư khung và hồ mục cũng chậm rãi từ bên trong bước ra, dưới sự cung tiễn của thú nhân đầu sư kia, bước xuống nấc thang thần miếu rồi biến mất trong bóng đêm. Khi không còn nhìn thấy bóng dáng của sư khung và hồ mục, Giang Nguyên mới chậm rãi xuất hiện, nhìn cánh cửa thần miếu từ từ đóng lại, trong lòng Giang Nguyên liền trấn định. Xem ra nhất định là ở chỗ này, nhưng Giang Nguyên cũng không dám tùy tiện vận dụng thần thức để tìm kiếm. Hắn hoàn toàn không dám khinh thường thú nhân đầu sư già nua trong thần miếu kia, cho dù là tạp huyết, nhưng có thể đảm nhiệm chức trông coi thần miếu, chỉ sợ không phải là nhân vật đơn giản. Không dám khinh thường, sau khi xác nhận xung quanh không có người khác, tầm mắt Giang Nguyên bắt đầu xuất hiện hai mảnh đen trắng. Cái gọi là sư tử vồ thỏ, nhất định phải dùng hết toàn lực, Giang Nguyên không muốn thất bại ngay khi nhìn thấy thành công. Sau khi tiến vào trạng thái không minh, Giang Nguyên giống như một luồng khói xanh, nhẹ nhàng bước lên nấc thang thần miếu. Lúc này, bóng người của hắn biến ảo thành một hư ảnh vặn vẹo, hành động lặng yên không một tiếng động, sau đó dừng lại đằng sau một cây cột trong thần miếu. Lỗ tai khẽ rung lên, Giang Nguyên nghe được tiếng hô hấp rất nhỏ bên trong thần miếu. Bên trong thần miếu cũng chỉ có thú nhân đầu sư già nua kia, cũng không còn ai. Sau khi xác nhận chỉ có một người, trong lòng Giang Nguyên trấn định hơn. Nếu có hai người trở lên, muốn bình yên tiến vào thần miếu, lặng lẽ mang thần thú bác đi, tỷ lệ thành công giảm xuống một nửa. Bây giờ chỉ có một thú nhân đầu sư già nua, nhất định phải cẩn thận một chút. Cho dù thú nhân này tương đối lợi hại, nhưng chỉ cần không lợi hại như sư khung, khả năng có thể trốn thoát là cực cao. Chương 1245, liều mạng chạy trốn đánh ngất thú nhân đầu sư chỉ còn thiếu nửa giây thôi là có thể tránh được một kích của mình ngã xuống đất, Giang Nguyên mừng rỡ không thôi. Sự lợi hại của thú nhân đầu sư này vượt quá dự liệu của hắn, mặc dù cuối cùng cũng bị giải quyết, nhưng hoàn toàn phải dựa vào thiên phú để hành động. Nếu không có thiên phú tốc độ, Giang Nguyên đoán hắn còn chưa xuất thủ đã bị thú nhân đầu sư già nua đó phát hiện rồi. Nhìn lão thú nhân đầu sư mềm oặt ngã xuống đất, Giang Nguyên khẽ thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía tế đàn thần miếu. Chính giữa tế đàn thần miếu có đặt một cái chén bằng đất sét màu tím, Giang Nguyên thở phào một hơi. Xem ra lần này hắn không tìm sai chỗ, bước nhanh về phía trước, dùng thần thức và thiên phú thanh chướng xác nhận không có cơ quan gì đặc biệt, hắn liền đưa tay cầm lấy thần thú bát, cảm nhận được cảm giác quen thuộc, Giang Nguyên không nhịn được xúc động ngút trời, món đồ này đã ở bên cạnh hắn một thời gian dài, đột nhiên không thấy, đúng là cảm thấy không quen, nhưng cũng may là đã tìm lại được, cầm lấy cái bát, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn tượng thần trước mắt, nháy mắt một cái, tượng thần trước mắt rõ ràng khá cổ xưa. Nhưng vẫn rất rõ ràng, hơn nữa còn rất sống động. Đây chính là thần thú Bron, nhìn tượng thần tóc vàng, gương mặt phương Tây, Giang Nguyên nhún vai một cái, xem ra hình tượng chân thật của Bron và trong dự đoán của hắn cũng không chênh lệch nhau mấy. Nếu đã lấy lại được thần thú bát, Giang Nguyên không dám ở lại quá lâu. Vạn nhất bị phát hiện, một cuộc ác chiến sẽ xảy ra mất, hắn không muốn đụng phải sư khung. Bước chân nhẹ nhàng, hướng ra ngoài cửa miếu, nhưng khi hắn vừa mới đi ra, đang định sử dụng thiên phú che giấu hành tung rời khỏi thú vương cung. Lúc này, thần miếu sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Nguyên quay đầu lại nhìn, phát hiện lão thú nhân đầu sư vẫn nằm yên không động đậy trên mặt đất, vậy ai đã phát hiện ra hắn? Chẳng qua sau khi hoảng sợ một chút, Giang Nguyên cúi xuống nhìn thần thú bát trong tay, cười khổ một tiếng rồi bay vút ra ngoài. Rõ ràng, nếu lão già đó còn chưa tỉnh lại, chỉ có một khả năng. Thần miếu này có điều cổ quái. Một khi thần thú bát bị lấy khỏi phạm vi thần miếu sẽ tự động báo động. Đã là thần miếu của yêu tộc, xử lý như vậy với thần khí của thần thú cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Giang Nguyên chẳng qua chỉ lo lắng thần thú bát bị sư khung hạ pháp thuật định vị. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Trong lúc Giang Nguyên đang định lao qua tường thành, chung quanh đã có rất nhiều thủ vệ lao đến. Mặc dù đang sử dụng thiên phú che giấu hành tung, Giang Nguyên cũng không khỏi cẩn thận. lợi dụng bóng tối của cung điện để che chở cho mình. Nếu bị đám thủ vệ này đụng phải, thiên phú che giấu hành tung có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ bị phát hiện chỉ trong mấy phút. Giang Nguyên rốt cuộc cũng đã đến gần thành tường. Chẳng qua chỉ còn một chút nữa thôi liền cảm giác được một luồng sức mạnh cực lớn đập đến đằng sau lưng mình. Tốc độ đó khiến cho Giang Nguyên thiếu chút nữa không có thời gian tránh khỏi, chỉ chật vật lăn một vòng, miễn cưỡng tránh được một kích này. Vất vả lắm mới tránh được, hắn nhìn thấy chỗ vị trí của mình trước kia cắm một thanh trường mâu. Đuôi của thanh trường mâu vẫn còn rung lên nhẹ nhẹ, thấy thanh trường mâu cắm sâu gần thước vào trong đất, trong lòng Giang Nguyên không khỏi cảm thấy vui mừng. Chỉ cần chậm một chút thôi, hắn sẽ bị một kích này làm cho bị thương nặng, lá gan không nhỏ nhỉ. Lại dám trở lại. Lúc này, sau lưng vang lên tiếng cười nhạt, đáng chết, nghe được giọng nói lạnh lẽo, Giang Nguyên cười khổ, xoay người bỏ chạy, bị ta phát hiện còn muốn chạy. Sư Khung cười khẽ một tiếng, bắn người lên mau chóng đuổi theo Giang Nguyên. Nghe tiếng xé gió đằng sau, Giang Nguyên hít sâu một hơi, bật người lên cao, thiên phú ngưng trệ không gian trong nháy mắt khởi động. Nhưng lại không bay đến độ cao của tường thành, đang định lộn mèo, ai ngờ 7-8 thanh trường mâu đồng loạt phóng lên, bao quanh toàn thân Giang Nguyên. Mẹ kiếp, Giang Nguyên hét lên giận dữ, trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay, đánh bay mấy thanh trường mâu, đám thú nhân canh phòng toàn lực ném trường mâu ra ngoài, lực phản chấn vẫn chấn hắn bay ngược trở về. Sư Khung sau lưng hắn hét lên giận dữ, một quyền đập vào lưng Giang Nguyên. Giang Nguyên liền cảm nhận được một quyền giống như thanh chù y lớn đập vào sau lưng mình. Giang Nguyên biến sắc, miệng khẽ quát, đồng thời vung tay nghênh đón một quyền đánh tới sau lưng. Thấy đối phương vội vàng chống đỡ một quyền này của mình, mắt thấy chỉ còn hai thước nữa là chạm phải, ánh mắt Sư Khung lóe lên hung quang. Nếu Giang Nguyên dám chống lại một quyền này của ông ta bằng tay trái, hắn xem như không cần tay trái nữa. Nhưng Sư Khung chỉ vừa mới nhếch miệng, đã nghe Giang Nguyên quát lên một tiếng, nổ. Còn chưa kịp phản ứng, Sư Khung cảm thấy một cổ khí lãng đang bộc phát trong lòng bàn tay đối phương. Cổ khí lãng bỗng nhiên mổ tung, Sư Khung cảm thấy cánh tay mình chấn động một cái, sau đó cả người rơi thẳng xuống. Đối phương cũng trực tiếp bắn ngược ra ngoài, cú bắn ngược này có chút khoa trương, bắn lên cao 4-5 trượng, sau đó lộn mèo một cái trên không, rơi xuống bên ngoài tường thành, nhìn đối phương dễ dàng thoát khỏi thú vương cung. Sư Khung không khỏi ngửa đầu rống lên, tất cả mọi người đuổi theo cho ta. Nghe tiếng Sư Khung gầm thét, đám thú nhân không dám thờ ơ, rống lên nhảy xuống đuổi theo Giang Nguyên. Hung quang trong mắt Sư Khung bắn ra bốn phía, tức giận quát, mau dắt vật cưỡi của ta đến đây, ta muốn đích thân xé xác tên tiểu tử đó ra. Thuận lợi rơi xuống bên ngoài thú vương cung, Giang Nguyên không ngừng huy động cánh tay trái của mình. Vừa rồi hắn thành công mượn thiên phú khí bạo, tránh được một kích này của Sư Khung. Hơn nữa còn thuận lợi vượt qua được tường thành chạy trốn, nhưng một kích đó của Sư Khung vẫn chấn cánh tay trái của hắn đau muốn chết. Nghe tiếng gầm thét của đám thú nhân đằng sau vọng tới, hắn không dám để ý đến cánh tay trái đau nhức nữa, nhanh chân bỏ chạy. Lúc này hắn cũng không dám chần chừ quá lâu, một mình hắn còn có thể đấu được 3-4 thú nhân, nhưng nghe tiếng kêu đằng sau ít nhất cũng phải có mười mấy người đuổi theo hắn. Nếu bị đuổi kịp, bị vây đánh, tư vị chắc chẳng dễ chịu gì. Đừng nói đến việc Sư Khung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, không thể không nói, công phu chạy trốn của Giang Nguyên có thể xếp hàng đầu dưới tác dụng của thiên phú tốc độ, chỉ sau mấy phút, hắn đã bỏ đám thú nhân kia 200-300 thước. Mắt thấy có thể dùng thiên phú tốc độ phối hợp với thiên phú che giấu hành tung, hoàn toàn có thể bỏ rơi đám thú nhân kia, nhưng trong đầu hắn liền lóe lên tin tức cảnh cáo, khiến cho Giang Nguyên phải biến sắc, năng lượng xúc tích chưa đủ 5%. Chủ thế sắp tiến vào trạng thái ngủ đông. Đáng chết, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, sau khi hắn lên cấp, hắn vẫn chưa bổ sung năng lượng, không nghĩ đến mặc dù đang ở trạng thái không minh, năng lượng bị tiêu hao giảm xuống mức thấp nhất, nhưng vì sử dụng các loại thiên phú quá nhiều, năng lượng vẫn bị tiêu hao không ít. Giang Nguyên đành đau khổ dừng lại việc tiếp tục sử dụng các kỹ năng, đưa tay lấy chai thuốc, ném hai viên hồng vân đan vào miệng, bắt đầu điều động nội khí trong đan điền, quán chú vào hai chân, cấp tốc chạy đi. Bây giờ hắn không dám tiêu hao năng lượng nữa, nếu không, để cơ thể rơi vào trạng thái ngủ đông, chờ hắn chính là cái chết. Hai viên hồng vân đang hóa thành một luồng khí tức mát mẻ, chậm rãi chảy vào trong đan điền. Khi hắn toàn lực vận chuyển nội khí, chuyển thành khí tức năng lượng khổng lồ, dung nhập vào năng lượng tuần hoàn trong cơ thể. Khi năng lượng được hấp thu, thanh âm báo động cũng biến mất, khiến cho Giang Nguyên nhịn không được thở phào một hơi, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình. Trong lúc Giang Nguyên còn đang thở phào, đột nhiên nghe có tiếng trống đuổi theo, Giang Nguyên quay đầu lại, liền nhìn thấy cách đó mấy trăm thước, một con sư tử khổng lồ dùng đế cưỡi mang theo sư khung sắc mặt giận dữ vượt qua mười mấy ma thú khác, mau chóng đuổi về phía hắn, đáng chết. Đang trong lúc quan trọng, tên này còn đích thân đuổi theo, tức giận mắng một câu, Giang Nguyên chỉ có thể hít một hơi, cắn răng tăng tốc độ chạy về phía trước, bây giờ hắn không thể bị đuổi kịp được, khi không có năng lượng để chống đỡ, không thể sử dụng các loại thiên phú, nếu bị sư khung đuổi bắt, tỷ lệ bình yên chạy trốn gần như bằng không, bây giờ chỉ có thể xuất toàn lực, tận lực kéo dài thời gian, để hắn có thể mau chóng hấp thu năng lượng Hồng Vân Đan, ứng đối một chút, nếu không, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục. Chương 1246, dò xét. Đây là lần đầu tiên sau khi Giang Nguyên rời khỏi Cô Lan trở về nước gặp phải tình huống gian nan như vậy. Trước kia, mặc dù đã từng trải qua mấy lần chạy trốn, nhưng không phải chạy trốn một cách chật vật như thế này. Giang Nguyên thở hồng hộc, mồ hôi như mưa văng tứ tung xuống chân. Sư khung cưỡi con sư tử lớn không ngừng theo sát đằng sau, vừa chạy vừa cười lạnh, ngươi chạy đi, chạy nữa đi. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể chạy được đến đâu. Phù phù. Giang Nguyên vừa chạy vừa lau mồ hôi trên trán, không ngừng quay đầu nhìn về phía sau. Sư khung đã đuổi theo hắn nửa tiếng đồng hồ không buông. Hắn xuất ra đủ loại phương pháp vẫn không bỏ rơi được người này. Nhìn sư khung đuổi càng lúc càng gần, cảm nhận hai viên Hồng Vân Đan đã được hấp thu hết, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, từ trong túi móc ra chai thuốc, đổ hai viên Hồng Vân Đan vào miệng. Nếu đã nắm chắc cơ hội thoát thân, có đủ năng lực nhất định, lần này hắn sẽ chơi sư khung một cú. Thấy Giang Nguyên đằng trước có dấu hiệu không chạy nổi nữa, ý hung tàn trong mắt sư khung bắt đầu ẩn hiện, đuổi theo tiểu tử này lâu như vậy, mặc dù dáng vẻ của đối phương rất chật vật, cảm giác thật không tệ. Nhưng lúc này ông ta cũng không kiên nhẫn nổi, hai chân thúc vào hông con sư tử. Rống, được chủ nhân thúc giục, con sư tử ngửa đầu gầm lên một tiếng, toàn lực tăng tốc đuổi theo Giang Nguyên. Nghe tiếng rống đằng sau càng lúc càng gần, ý cười trên mặt Giang Nguyên cũng càng đậm. Nhưng tốc độ càng lúc càng chậm, dường như không chống đỡ nổi nữa. Hắc hắc, tên tiểu tặc kia, còn muốn chạy sao? Sao không đứng lại cho bổn vương? Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, sư khung lại càng tự đắc. Đối với kẻ đã từng thoát khỏi tay ông ta nhưng vẫn dám trở về, lại còn ăn trộm thần khí nhân tộc, ông ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ tên tiểu tặc này đã chật vật không chịu nổi, chạy lâu như vậy rồi, cũng nên xuất thủ bắt đối phương lại. Nghĩ đến đây, hai chân sư khung lại kẹp hông con sư tử lần nữa, thúc giục con vật tăng tốc độ, con ma sư khổng lồ bị sư khung thúc một cái, một lần nữa tăng tốc, nhào đến con mồi đang ở đằng trước không xa. Trong lúc con ma sư đang lộ vẻ hung tàn, chuẩn bị vật con mồi bé nhỏ kia ngã xuống đất, đột nhiên cảm thấy trong lòng căng lên. Bởi vì một cổ thần uy khổng lồ từ con sâu nhỏ kia xông thẳng đến, cảm giác cổ thần uy đè ép đến nó, muốn thở cũng thở không nổi, thân hình ma sư cứng đờ trên không trung. Sau đó bịch một cái, từ trên không trung rơi xuống, sư khung ngồi trên ma sư không kịp đề phòng, miễn cưỡng đạp một chân lên con ma sư để thoát thân, nhưng rồi lại nhìn thấy ánh đao chợt lóe trước mắt, đao phong sắc bén khiến cho toàn thân ông ta căng lên. Rống, sư khung rống lên một tiếng, cưỡng ép thân hình lắc một cái giữa không trung, cảm giác đao phong kia lướt qua người của mình, mồ hôi lạnh xuất ra ướt cả người, đồng thời giơ tay lên. Một thanh cốt đao dài hẹp trong nháy mắt bắn ra. Một lần nữa bổ đến ánh đao, chật vật lăn một vòng dưới đất, sau đó xoay người đứng lên, lúc này sư khung mới phát hiện vai trái của ông ta đã bị lột một mảng thịt. Rống. Sư khung vừa tức vừa giận, ông ta vừa bị một con sâu nhân tộc làm cho chật vật, lại còn chém ông ta bị thương. Điều này khiến cho sư khung giận dữ không thôi, ban đầu ông ta còn đuổi đối phương chạy tứ phía, bây giờ lại bị ăn thịt quá lớn. Sư khung hét lên giận dữ, cầm cốt đao trong tay. Muốn nhào đến đối phương, nếu không giết được đối phương, thật sự rất khó tiêu được mối hận trong lòng ông ta. Nhưng cốt đao của ông ta vừa mới nhấc lên, một ánh đao sắc bén đã đánh thẳng đến chỗ ông ta. Keng, vội vàng, sư khung đành phải giơ đao lên ngăn cản. Rõ ràng, một đao này dường như đối phương không dùng toàn lực, hai thanh đao chẳng qua chỉ đụng nhẹ một cái, ánh đao của đối phương trượt đi, nhưng lại chém qua từ bên cạnh. Bị đối phương ép đến không cách nào trả đũa, sư khung không khỏi rống giận một tiếng, cốt đao trong tay hung hăng bắn ra, đẩy lui một đao của đối phương. Sau khi hét lên một tiếng liền nhanh chóng bổ đao về phía Giang Nguyên, từ khi ông ta leo lên vương vị đến bây giờ, chưa bao giờ bị người ta áp chế như vậy. Sự tức giận đã khiến ông ta từ bỏ ý định bắt sống đối phương, hận không thể một đao bổ đối phương làm đôi. Một đao này rốt cuộc cũng bức lui được Giang Nguyên. Nhìn Giang Nguyên chẳng những không mệt mỏi, ngược lại còn thoải mái, Sư Khung nghiến răng hét lớn, nhân tộc, ngươi đã chọc giận ta, thật sự chọc giận ta. Này này, tạp huyết như ngươi chẳng qua cũng chỉ thể hiện được một chút mà thôi. Giang Nguyên đứng ở đó, bàn tay vung vẫy thanh đao, hướng Sư Khung cho thấy trên trường đao vẫn còn dính vết máu, gương mặt hiện lên vẻ trào phúng. Rống, nghe hai chữ tạp huyết, nhìn vẻ mặt dễu cợt của Giang Nguyên, cặp mắt Sư Khung đỏ bừng. Mặc dù là thú vương yêu tộc, nhưng hai chữ tạp huyết vĩnh viễn vẫn là nỗi đau trong lòng ông ta, ngửa đầu thét lớn một tiếng, liền bắn người chém tới Giang Nguyên một đao. Thấy một đao xé gió lao đến, vẻ trào phúng trên gương mặt Giang Nguyên chuyển thành ngưng trọng, hắn một mực không lùi chính là muốn nhìn xem thực lực chân chính của Sư Khung. Lúc này, nhìn Sư Khung chém đến một đao, Giang Nguyên đã đại khái đoán được, thực lực của Sư Khung còn cao hơn hắn đã nghĩ, hắn thậm chí ngay cả một đao này cũng không dám tiếp. Nhưng không dám tiếp cũng không có nghĩa là hắn chịu thua. Thân hình chợt lóe, một đao kia rơi vào khoảng không, nhìn một đao của mình trong nháy mắt chém vào khoảng không, đao khí rạch một vết nhỏ xíu trên mặt đất, chân mày Sư Khung không khỏi cau lại, đao trong tay lập tức đổi hướng, chém về phía bên trái. Keng, cảm giác đao trong tay mình trong nháy mắt bị đẩy ra, Giang Nguyên chợt lóe lên rồi biến mất. A. À. Sư Khung cùng nộ lại chém ra một đao. Keng. Thanh âm hai thanh đao đụng nhau lại truyền đến, hai mắt Giang Nguyên nhẹ nhàng chớp động, trường đao trong tay nâng lên, một lần nữa chém xuống Sư Khung. Keng keng keng. Liên tiếp thanh âm trường đao va chạm nhau vang lên, liên tục chém ra 18 đao, trừ một đao chém bay đoạn tóc vàng của Giang Nguyên và rạch trên cánh tay ông ta một vết máu lớn, những đao còn lại không có thu hoạch được gì. Sau khi chém ra 18 đao, Sư Khung thở hổn hển, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xung quanh, nhưng phát hiện không thấy đối phương. Sư Khung cầm đao dè dặt nhìn chung quanh, bỗng nhiên tức giận đá một cước đá bay một tảng đá nặng 200-300 cân ra ngoài. Nhân tộc hạ tiện đáng chết. Lại chạy trốn, nghe tiếng gầm thét của Sư Khung đằng xa, khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, nở một nụ cười khó coi. Vừa rồi toàn lực chém ra 18 đao, cũng chỉ khiến cho Sư Khung bị thương nhẹ, khiến cho Giang Nguyên hoàn toàn tuyệt vọng. Thực lực của Sư Khung quá lợi hại. Giang Nguyên cho đến bây giờ chưa từng nghĩ qua có người có thể tiếp được 18 đao của mình dưới thiên phú tốc độ trợ giúp. Nhưng lần này hắn đã thấy, nếu có thể tiếp tục chém ra thêm mười mấy đao, Sư Khung nhất định sẽ không đỡ được, đến lúc đó ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng Giang Nguyên có thể khẳng định hắn mới chính là không chịu đựng được đầu tiên. Tay phải của hắn vẫn còn đang run rẩy. Toàn lực đánh ra 18 đao với Sư Khung, hắn cảm thấy cánh tay của mình sắp gãy. Chương 1247, phá vòng vây. Giang Nguyên nhìn cánh tay phải run rẩy của mình, rồi lại nhìn trường đao được đặc chế từ hợp kim của Thiên Y Viện, bên trên lưỡi đao đã có vài vết mẻ be bé. Trường đao được Thiên Y Viện đặc biệt luyện chế từ hợp kim, trải qua vô số lần kiểm nghiệm độ bền cứng, không nghĩ đến lại xuất hiện tình huống này, có thể thấy được sức mạnh hai bên đánh nhau là bao lớn, hắn là lấy mau chế địch, còn Sư Khung chính là bị động phòng ngự. Nếu Sư Khung toàn lực công kích, Giang Nguyên tin rằng nhiều nhất hắn cũng chỉ ngăn được 5-3 đao đã là quá lắm rồi, thở dài, Giang Nguyên cũng không dừng lại, nhanh chóng vọt về phía cửa ra. Nếu đã biết rõ thực lực của Sư Khung, vậy thì không cần dừng lại nữa, đoán chừng lúc này Ever và hai đại vu sư đang nóng lòng chờ hắn, chỉ có một mình, cho dù không dùng đến thần thú bát, Giang Nguyên cũng dễ dàng chạy về phía nham động. Nhìn Giang Nguyên xuất hiện ở cửa hang, tảng đá trong lòng Ever cũng rớt xuống. Sao vậy? Không tin tưởng tôi sao? Nhìn biểu hiện của Ever, Giang Nguyên cầm thần thú bát trong tay lắc lắc, khẽ cười nói. Ever nhún vai, ánh mắt lóe lên sự kiên kỵ, cũng không còn cách nào, thú vương đó quả thật rất đáng sợ. Tôi có thể cảm nhận được trên người ông ta ẩn giấu sức mạnh và khí tức thậm chí còn mạnh hơn cả nghị trưởng đại nhân của chúng tôi. Quả thật rất lợi hại. Nói đến đây, gương mặt Giang Nguyên mơ hồ vẫn còn sự sợ hãi. Bây giờ chúng ta đi chứ? Ever nhìn thần thú bát trong tay Giang Nguyên, hỏi, đi, dĩ nhiên là phải đi rồi. Tốc độ còn phải nhanh hơn, Sư Khung đã phát hiện ra tôi trộm đi thần thú bát. Không bắt được tôi, ông ta không cam tâm đâu. Nhớ đến dáng vẻ tức giận kia của Sư Khung, Giang Nguyên cảm thấy tốt nhất là nên đi nhanh, thấy sứ giả đại nhân rốt cuộc đã đoạt lại được thần thú bát, gương mặt của hai đại vu sư cũng hiện lên sự hưng phấn. Draco nhìn thần thú bát trong tay Giang Nguyên. Chần chừ một chút rồi nói, sứ giả đại nhân, bây giờ chúng ta đã đoạt lại thần khí, không biết thứ này có thể làm cho linh tinh miệng hạ được giải phong không? Giang Nguyên ngẩn người. Hắn thật không nghĩ đến điều này. Nhìn thần thú bát trong tay, hắn đột nhiên nhớ đến cửu vĩ dựa vào thần thú bát hấp thu không ít dược vật dưỡng thần, dường như có tác dụng nhất định giúp nó hồi phục. Lập tức gật đầu, có lẽ là có trợ giúp, nhưng cũng không chắc chắn. Bây giờ, chuyện cần làm là rời khỏi chỗ này trước tiên, sư khung không phải là người dễ đối phó. Nghe Giang Nguyên nói, hai vị đại vu sư vội vàng gật đầu, là người hầu của thần thú, bất luận là về thực lực hay về cái gì, bọn họ đều rất kiêng kỵ thần duệ tạp huyết kia. Bốn người vừa đi vừa ẩn núp, khi đến được vị trí lần trước, sắc mặt mọi người có chút cổ quái, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ngay cả một thú nhân cũng không nhìn thấy? Ever khó hiểu hỏi, Giang Nguyên cũng cau mày, nhìn quanh bốn phía mấy lần, đúng là không nhìn thấy một thú nhân nào cả, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, các người chờ tôi ở đây, tôi qua đó xem một chút. Được. Ever gật đầu, đây đúng là một chuyện kỳ quái. Lúc trước, ở đây lúc nào cũng có thể nhìn thấy đội thú nhân dẫn ma thú tuần tra, nhưng bây giờ một người cũng không nhìn thấy, đúng là kỳ quái. Nếu đây là cạm bẫy, chờ bọn họ xuất hiện, sau đó một mẻ hốt trọn, vậy thì chơi lớn rồi. Thân hình Giang Nguyên giống như luồng khói xanh, bay vút về phía trước, sau khi chạy được 7-8 thước, Giang Nguyên phát hiện, đúng là không nhìn thấy một thú nhân nào cả. Không phải cạm bẫy. Đám thú nhân kia đi đâu rồi? Giang Nguyên đưa tay gãi sau óc, cảm thấy không cần phải để ý nhiều như vậy. Nếu đám thú nhân kia không có ở đây, vậy phải mau nắm lấy cơ hội này. Như thế nào? Thấy Giang Nguyên chạy về, Ever liền hỏi, đi, đằng trước không có người. Giang Nguyên vẫy tay, ra hiệu mọi người tiếp tục chạy về phía trước. Ủa, tại sao lại không có ai vậy? Chẳng lẽ đám thú nhân kia không định bắt chúng ta sao? Ever vừa chạy vừa cau mày hỏi. Không biết nữa. Theo lý, sư khung không thể nào bỏ qua cho chúng ta. Giang Nguyên nhún vai, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói, chẳng lẽ, bọn họ đã phát hiện được cửa ra, bây giờ đang ở cửa ra chờ chúng ta. Không thể nào. Đã nhiều năm như vậy nhưng bọn họ vẫn không phát hiện được. Sắc mặt Ever căng ra. Thế thì khó hiểu nhỉ, bởi vì Lý Nguyên Bân biết rất rõ lối ra đó. Giang Nguyên cau mày, thở dài một hơi, nói, không quản nhiều như vậy. Chúng ta đi trước rồi nói sau. Vạn nhất bị chặn lại, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nói xong, Giang Nguyên lại trấn an Ever, nội viện tuyệt đối không bỏ mặc chúng ta đâu. Vậy cũng đúng. Nghe Giang Nguyên giải thích, Ever cũng rất đồng tình, với thân phận của Giang Nguyên, Thiên Y Viện tuyệt đối không ngồi yên. Nói không chừng bây giờ đã phái tiếp viện đến cũng có thể. Nghĩ đến đây, Ever sửng sốt, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên bên cạnh, thấy Giang Nguyên cũng ngẩn người nhìn mình, rõ ràng hắn cũng đang nghĩ đến một lý do giống cô. Không chút do dự, hai người cùng với hai đại vu sư tăng tốc chạy về phía trước. Nếu bây giờ không nhìn thấy bất cứ một thú nhân nào, chỉ có hai nguyên nhân. Một. Như bọn họ đã nghĩ lúc đầu, đám thú nhân phát hiện cửa ra, bây giờ đang chờ bọn họ ở cửa ra. Thứ hai, Thiên Y Viện đã phái quân tiếp viện đến cứu mọi người. Đám thú nhân đó là do quân tiếp viện dẫn đi. Bất kể là lý do nào, mọi người chỉ có thể tăng tốc độ tiến về phía trước. Đoạn đường kế tiếp, mọi người đúng là không gặp bất cứ một thú nhân nào. Cho đến khi cách cửa ra khoảng 10 dặm, mọi người mới nhìn thấy có bóng thú nhân xuất hiện, xem ra hẳn không phải đang mai phục chúng ta. Nhìn đám thú nhân đang hò hét ầm ĩ, sắc mặt Giang Nguyên thoáng thả lỏng một chút. Nếu đám người đó trắng trợn như vậy, chỉ có một khả năng, người của Thiên Y Viện đang ở cách đó không xa. Đi, cẩn thận một chút, tận lực đừng để bọn họ phát hiện. Giang Nguyên vẫy tay, tỏ ý mọi người núp đằng sau, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Bây giờ hắn không muốn lãng phí thời gian. Nếu người của Thiên Y Viện đã đánh tới, đám người sư khung tuyệt đối cũng sẽ mau chóng chạy đến đây. Một khi kéo dài thời gian, đến lúc đó càng khó thoát thân. Mọi người vừa ẩn núp vừa chạy về phía trước, đi được 6-7 thước, mọi người phát hiện đám thú nhân càng lúc càng nhiều, xen lẫn các loại ma thú. Rõ ràng, đám thú nhân này đang tiến hành phòng bị, nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn dự đoán không sai, Thiên Y Viện thật sự đã đánh vào. Sau khi xác nhận xong, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy xúc động, nếu không phải vì hắn, nội viện tuyệt đối không tùy tiện làm ra chuyện như vậy. Tình huống trước mắt chắc chắn là nội viện đã đánh vào. Nếu không, sẽ không làm ra cảnh tượng lớn đến như vậy. Hơn nữa, nếu đã đánh vào, nội viện phải thành lập được phòng tuyến kiên cố, Hít một hơi thật sâu, Giang Nguyên quay sang nhìn Ever và hai đại vu sư, gật đầu nói, chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực tiến lên. Nghe Giang Nguyên ra lệnh, hai vị đại vu sư nhìn nhau một cái, hừ một tiếng, sau đó toàn thân nhanh chóng bành trướng lên. Nhìn hai đại vu sư mở hết hỏa lực, thực hiện tổ linh phụ thể, Giang Nguyên cũng không chần chừ, rút thanh trường đao sau lưng, sau đó hạ thấp người xuống, chuẩn bị lao về phía trước. Ever theo sát đằng sau, hai đại vu sư giống như hai con giả sói cao lớn, hộ tống ở hai bên. Lúc này, đám thú nhân đã dày đặc, cộng thêm rất nhiều ma thú, muốn xông qua mà không bị phát hiện là không thể nào, nhanh chóng tiến lên mới là biện pháp tốt nhất. Quả thật như thế. Khi mọi người chạy lên được hai ba thước, đám thú nhân mới phát hiện, chỉ trong nháy mắt, đám thú nhân bị đâm tán loạn, sau đó kêu to lên đuổi tới Giang Nguyên. Đám thú nhân đằng trước thấy đằng sau hỗn loạn, cũng lập tức vọt ra mấy chục thú nhân, bao vây lại, nhìn đám thú nhân càng lúc càng gần, Giang Nguyên hít sâu một hơi, trường đao trong tay căng lên, bước chân ngừng một lát, sau đó bắn người lên, tăng tốc độ phóng đến, Ever biết rõ bây giờ không cần ẩn núp nữa, la lên một tiếng, cũng bắn người lên. Ngân quang trong tay chợt lóe, theo sau lưng Giang Nguyên tiến về phía trước, hai đại vu sư nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hai viên kim cương lớn bắn ra từ bụi cỏ, thủ trưởng đã sớm nắm trong tay, theo sau Giang Nguyên và Ever, tạo thành một trận hình mũi tên, lao thẳng đến đám thú nhân đang vây công. Giang Nguyên đã tiến vào trạng thái không minh, các loại thiên phú mở hết cỡ, quơ đao chém xuống một thú nhân, đồng thời phi thân lên đụng vào ngực một thú nhân khác, ầm một tiếng liền đụng bay một thú nhân đầu báo ra ngoài. Ever sau lưng hắn cũng phi thân lên, quơ đao chém đến thú nhân đầu sói đang chém Giang Nguyên. Hai đại vu sư cũng không nhàn rỗi, thủ trưởng trong tay liên tiếp đập bay hai thú nhân đầu sói, bảo vệ hai bên Giang Nguyên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.